Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả K8 qua một câu chuyện mới hay có tựa đề Oan hồn cô gái trẻ đòi mạng. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Trong căn nhà hoang cũ kỹ nằm ở cuối làng, gần chục thằng đang ngồi chung trên chiếc chiếu hoa màu để sát phạt qua nhau những tiếng bạc. Cứ mỗi lần thằng cầm cái nâng cái bát lên sốc mạnh, làm cho mấy quân vị bên trong vang lên những âm thanh lạch tạch, thì mấy con bạc chung quanh trở nên im lặng như tờ. Thậm chí cả đám chúng còn không dám thở mạnh vì lo sợ tiếng thở của mình sẽ che lấp tiếng kêu của mấy quân vị đang nằm trong cái bát. Sau khi sốc mạnh mấy bát thì thằng cầm cái bấy giờ đặt xuống, xít một hơi thật dài rồi gã ta bảo: "Chắn trong lẻ ngoài là nhanh tay xuống đi." Thằng này vừa dứt lời thì những con bạc ngồi chung quanh cũng bắt đầu ném tiền xuống chiếu. Trong cái đám này có thằng tự tin với khả năng của mình, không cần đến một giây suy nghĩ đã ném thẳng những tờ bạc xanh đỏ xuống. Bên cạnh đó thì cũng có một số thằng chưa nghe ra được tiếng bạc này ra về chẵn hay lẻ, cho nên còn phải đắn đo suy nghĩ nên đánh vào mặt nào. "Xong chưa?" Thằng cầm cái rít lên một hơi thuốc rồi cất tiếng nói. Qua khoảng một phút đồng hồ sau, khi mà cả làng đã không còn xuống tiền nữa, tên này mới bắt đầu đưa mắt nhìn xuống mặt bạc. Cảm thấy hai bên chẵn đè tiền của làng xuống khá nhiều, nhưng cũng không chênh nhau cho lắm, cái ta mới thở vào một hơi. Cho dù là một tay bạc già có số má, thế nhưng chính đã cũng không nghe ra được canh bạc này về chẵn hay lẻ. Nếu như là số tiền hai bên làng lệch mà nhiều quá thì tỷ lệ được mất lúc đó cũng rất cao. Nghĩa là như vậy, cho nên lúc này cả mới xoay bát lại rồi lớn tiếng nói: "Hai bên cái cân, làng tự thừa thiếu." Trong không gian chật hẹp, mùi khói thuốc nồng nặc phả ra, khói thuốc nghi ngút làm cho những con nghiện đang trong xếp bạc cày xòe nhà mắt. Một gã đầu chọc lốc mặc áo ba lỗ để lộ ra những hình xăm rồng phượng lúc này cũng đặt tay lên cái bát rồi xoay nhẹ một cái. Gã ta ném một sấp tiền xuống mặt chẵn rồi sau đó nói: "Chẵn thừa 5 triệu, anh em nào kết lẻ thì xuống tiền." Nghe gã đầu chọc nói như vậy thì một vài con bạc liền đưa mắt nhìn nhau, ý đồ muốn hỏi xem có ai trùng máu với mình không để mà chung tiếng bắt bạc này. Thế nhưng có vẻ như mấy thằng này cũng không chắc chắn cho lắm, chính vì vậy mà không dám xuống tiền, cho dù có đắt thì cũng chỉ đắt 1-2 triệu mà thôi, chứ không dám ăn cả 5 triệu như cả đầu chọc. Cả xếp bảng đang im lặng thì bỗng nhiên lúc này một thằng thanh niên ngồi phía đối diện với tên đầu chọc xăm trổ vứt một sấp tiền xuống mặt lẻ rồi bảo: "Đặt chẵn 5 triệu, còn lẻ thừa 5 triệu nữa trông anh." Tên xăm trổ đưa mắt nhìn lên thấy thằng thanh niên rất trẻ, tuổi độ khoảng 19-20, nhìn qua còn vài phần thư sinh, chứ không giống mấy tên giang hồ đầu trộm đuôi cướp có mặt ở đây. "Đã lẻ nốt 5 triệu, đưa tiền cho mày mà bắt." Gã xăm trổ vừa cười vừa nói. Tức thì thằng thanh niên kia liền đặt tay lên cái bát, trong đầu anh ta khá chắc chắn về tiếng bạc này. Mà tiếng trước đều đã về chẵn, chẳng lẽ tiếng thứ tư cũng lại về chẵn? Anh ta không tin cầu chẵn lại bệt như vậy. Còn một tiếng, không một giây chần chừ, cái bát bị người thanh niên ném qua một bên bay lầm lốc dưới đất. Bốn quân vị dần hiện ra trong mắt của mấy con bạc. Thế nhưng lúc này cả đám chỉ nhìn rõ được ba con, hai con một màu và một con một màu, còn lại một thì lại đang bị con khác đè lên. Cũng chính vì vậy các con bạc không biết được nó có màu gì. Nếu như nó cùng màu với hai con kia thì tiếng này sẽ lẻ, ngược lại thì đã chẵn. Thế vậy người thanh niên từ từ dùng bàn tay của mình lắc nhẹ cái đĩa để cho quân vị di chuyển. "Nhị cô nương, anh xin chú em." Tiếng xăm trổ vừa nhìn thấy màu sắc của quân vị còn lại, cười lên một tiếng đầy khoái chí. Cả ta đưa mắt nhìn về phía những kẻ thua cuộc, rồi sau đó vơ vội sấp tiền dưới đất trong sự sung sướng. Trái ngược với vẻ vui mừng của tên này, thì người thanh niên đánh lẻ kia mặt mày ỉu xìu, nhìn như là đang đi đưa đám vậy. Nó đưa tay liền vào đầu bứt tai, làm cho mái tóc rối bù. Hai con người vẫn nhìn chăm chăm vào cái đĩa, như thể không tin trước cảnh trước mắt của mình là thật. Thậm chí trong đầu của nó còn suy nghĩ, chẳng lẽ quân vị này có vấn đề, sợ sốc mãi mà vẫn chỉ ra chẵn như vậy. Ngài thanh niên trẻ tên Phúc năm nay 20 tuổi. Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng cái tuổi du côn của gã không nhỏ chút nào. Thậm chí là còn được coi là du côn có thâm niên trong làng nơi gã đang sinh sống. Kể ra thì Phúc được sinh ra lớn lên trong một gia đình tương đối cơ bản lúc bấy giờ. Cha mẹ của gã là vợ chồng ông và Đức Lan. Cả hai người làm nghề phụ xây cho một công trường. Tuy công việc có chút vất vả thường xuyên phải xa nhà, nhưng đổi lại thu nhập cũng ổn định. So với những người làm nông trong làng thì cao hơn. Tưởng như Phúc cứ mãi sống trong cuộc sống nhẹ nhàng yên ổn như vậy. Thì 10 năm trước cũng là khi gã vừa tròn 10 tuổi, một biến cố xảy đến làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của gã. Năm đó trong một lần đi làm không may, ông Đức bị ngã. Mặc dù là không bị chết, nhưng mà cú ngã từ trên tầng 3 xuống khiến cho ông bị liệt hai chân, không thể tiếp tục đi làm nữa mà chỉ nằm im một chỗ. Tiền thuốc men sinh hoạt, tiền học của Phúc hoàn toàn đè nặng lên đôi vai của mẹ gã là bà Lan. Kể từ đó gia đình của Phúc lâm vào cảnh khó khăn túng quẫn. Mỗi ngày trôi qua bầu không khí trong nhà càng thêm phần u ám và nặng nề. Tưởng như đó đã là điều tồi tệ nhất đối với gia đình nhỏ của Phúc, thế nhưng không. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, có lẽ vì không chịu được vất vả, hoặc cũng có lẽ là đi làm xa, không có chồng bên cạnh, bà Lan đã có nhân tình bên ngoài. Kẻ đó cũng chính là một gã đầu cánh ở công trường nơi bà đang làm việc. Sự việc bà Lan có nhân tình không bao lâu bị ông Đức phát hiện. Quá đau buồn trước sự thật phũ phàng, cộng thêm bệnh tật đau ốm triền miên, làm trông ngày càng trở nên tiểu tụy. Chịu đựng hơn một năm thì ông ta nhắm mắt xuôi tay qua đời ở tuổi 40. Về phần của bà Lan, sau khi ma chay cho chồng, bà bỏ mặc Phúc để đi theo nhân tình. Kể từ ngày bố chết mẹ bỏ đi, Phúc được bà người bà nội ngoài 70, cũng là người thân duy nhất còn lại của gã đón về để nuôi. Đang ở tuổi ăn tuổi lớn, tò mò với mọi thứ chung quanh mà không có cha mẹ dạy dỗ, người bà nội thì cũng đã quá già cho nên không thể quản được. Phúc đâm ra đổ đốn, thường xuyên trốn học đi chơi, rồi dần dần sau đó cả cũng nghỉ học. Nghỉ học Phúc cũng không chịu làm để đỡ đần cho người bà đã lớn tuổi mà lại giao du với đám bạn xấu, thường xuyên đi phá làng phá xóm. Tuy ít tuổi nhưng mà chưa việc xấu gì mà gã chưa làm, cờ bạc rượu chè đánh nhau thậm chí là trộm cắp. Điều đó khiến cho tiếng xấu của gã truyền khắp làng trên xóm dưới. Và tất nhiên là với sự yếu lý lịch bất hảo như vậy thì bà con hàng xóm cấm tiệt con cái của mình chơi với gã. Thậm chí là họ thường xuyên đôi gã ra là một tấm gương xấu để đe dạy con em ở trong nhà. Trong tất cả tật xấu đó, đặc biệt phải nói Phúc nghiện nặng cái trò đỏ đen. Ngày nào mà không đánh vài con lô phăng vài con đề, không còn ngồi đan quạt sóc đĩa với đám bạn xấu, hắn cảm thấy ngứa ngáy không chịu được. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhất là khi buổi sáng gã vừa mới lừa được bà nội của mình ít tiền. Điều đó càng làm cho Phúc không kiềm được lòng mà phải vò ngay đến sới bạc quen thuộc. Chỉ tiếc được rằng ngày hôm nay gã lại không được may mắn như mọi hôm, mà là rất đen đủi. Hắn thua thất, thua trắng tay, thua nhẵn cả túi. Canh bạc may rồi không chỉ lấy đi của hắn chút tiền ít ỏi từ bà nội, mà còn thêm vào đó là cả mấy triệu tiền gã cắm cái xe máy. Cũng là cái xe mà trước đây gã phải tốn rất nhiều công sức mới lừa được bà nội đi vay tiền mua cho mình, với lý do là cần phương tiện đi làm công ty trong mấy khu công nghiệp trên phố huyện. Cờ bạc có người thắng có kẻ thua, Phúc cảm mừng đứng dậy sau khi vết cả hai túi quần chẳng có đồng bạc nào. Cái điện thoại khi nãy cắm vội đổi lấy chút tiền để mong có thể gỡ, nhưng số của Phúc hôm nay phải nói là rất xui. Chơi ván nào thua ván đó, cái tiếng nào là chít tiếng đó. Như thể hôm nay hắn bước chân trái ra khỏi nhà vậy. Thế Phúc như vậy, các đại ca đầu trọc mặc áo ba lỗ để hở để những hình xăm rồng phượng lên tiếng: "Chú em à, cho người xem còn gì cầm được không bỏ ra, anh sang tiền cho. Anh không cắt đầu đuôi đâu. Chú muốn nhổ lúc nào thì nhổ, toàn anh em với nhau." Phúc liền đáp: "Còn mẹ nó, cả cái điện thoại ghẻ cũng đã móc ra rồi, làm gì còn gì mà cầm với cắm. Có cái giấy khô đi ông có nhận không, tự cắm luôn này." Mấy thằng đầu bò đầu biếu dí chiếu nghe Phúc nói vậy cười phá lên. Một thằng vẫn ngậm điếu thuốc dở trên miệng vểnh mõm lên chế nhạo: "Chú mày xem này, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tao mày thấy có thằng muốn cắm giấy khô để lấy tiền đánh bạc đó. Chắc nó nghĩ giấy của nó là mạ vàng mạ kim cương á." Nghe thằng này nói vậy Phúc tức lắm nhưng không làm được gì. Đơn giản cái đám này là mấy tên anh chị. Mặc dù số má cũng chẳng đến đâu, nhưng so với một thằng du côn các ké như gã thì cái đám này trên phân là cái chắc. Phúc bước ra khỏi căn nhà hoang rồi đóng sầm cửa lại. Trước khi đi còn bỏ lại một câu dặn mấy tên kia đợi ngày đó, mai mình xoay tiền về chiến tiếp. Trên con đường đất vắng vẻ, Phúc lững thững bước đi với khuôn mặt cau có và khó chịu. Trong đầu thì không chấp nhận mình thua trắng tay như vậy. Cả phải tìm cách lấy lại số tiền đã cống nạp cho bọn kia, và nhất là phải nhổ lại được cái xe máy ra, không thì không biết ăn nói thế nào với người bà ở nhà. Ngồi với nhau từ chiều bây giờ trời đã tối, Phúc thầm trách bản thân biết như vậy, đừng mấy ván ăn non xong chuồn đi, thì bây giờ có khi cầm được cả cục tiền trong tay. Nhưng mà người ta nói cấm sai, cả bạc thắng thì ham chơi, thua thì ham gỡ. Cả quyết tâm bằng cách nào đó gỡ được tiền để giữ lại những gì đã mất chiều hôm nay. Trong túi đã không còn một xu, bụng thì lại đang không ngừng sôi lên sùng sục vì đói. Thế vậy không còn cách nào khác, Phúc liền rảo bước thướng thẳng về nhà của Khang, một tên du đãng trong đảng và cũng là người bạn duy nhất của gã, tính ăn trực một bữa. Nói qua về Khang, cả ta năm nay 22 tuổi cũng giống như Phúc, cả là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Sống một mình mấy năm nay trong một ngôi nhà tàn tạ ở gần nơi chuyển đi vắng. Người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chính vì vậy giống như Phúc thì Khang là một tin bất hảo và cũng là một con nghiện lô đề cờ bạc có tiếng. Đứng trước cái cổng nhà sập sệ của Khang, Phúc chán nản đưa chân đá mạnh một cái khiến hai cánh cửa bung ra đập mạnh vào tường. Cái con mẹ thằng nào ngoài đây đây? Định phá nhà ông hả? Chán sống à? Tiếng trời vang lên, sau đó một người thanh niên gầy như que củi với gương mặt mệt mỏi bước ra. Người này chính là Khang. Nhìn thấy người đá cửa phòng mình là Phúc, Khang mới thôi giận dữ. Tuy vậy gã vẫn trừng mắt nhìn người anh em duy nhất của mình. Còn mẹ nó, mày không thể nhẹ nhàng hơn chút hả? Mày không thấy cánh cổng nhà tao sắp đến ngày hóa vàng? Qua đây làm gì? Sao không gọi điện trước? Điện thoại á? Sợ nó hỏng cho nên tao mang gửi người ta cầm hộ rồi. Cả xe máy vậy, đâu còn gì mà gọi về chờ nghe. Thì Phúc nói vậy, Khang lập tức hiểu ra vấn đề, hắn cũng chẳng nói gì thêm mà quay người bước về hiên nhà ngồi xuống. Cái gì chứ, riêng cái điện thoại của thằng bạn mình một tháng chắc nó chỉ dùng được 15 ngày là nhiều. 15 ngày khác thì đem đi gửi ở mấy thằng cầm đồ. Duy nhất chỉ có một điều làm cho gã bất ngờ, đó là lần này Phúc còn cắm luôn cả chiếc xe máy. Cũng đã không ít lần Khang nói với bạn của mình đừng cắm điện thoại nữa, nhớ ai có việc gấp cần gọi thì biết làm sao. Nhưng Phúc không nghe. Cái đánh bạc thua bí tiền hắn ta lại mang đi cầm cố. Trời đất ơi, một cô như tao với mày làm gì có ma nào nó gọi. Có dùng cũng chỉ là để chiều đến so mấy con lô con đề, hoặc chẳng để mấy cái bố trẻ kia khi nào thiếu chân thì gọi đến chứ có cái mẹ gì đâu. Một lúc nghe Phúc nói vậy, Khang cũng chỉ đành lắc đầu thở dài. Ngẫm ra thằng bạn mình nói cũng đúng. Tiếng dép lê lượt quẹt vang lên, Phúc chán nản lê chân bước theo Khang vào trong hiên. Gã với lấy điếu cày ve một bi thuốc rồi châm lửa. Tiếng ống điếu rền vang, Phúc nhả ra một làn khói dày đặc. Hai mắt của gã nhắm nghiền, bàn tay run rẩy đan vào nhau, dựa lưng vào cây cột cạnh đó để tận hưởng cảm giác đê mê của cơn thuốc mang lại. Một lúc sau gã mới từ từ kể lại chuyện mình đánh bạc, rồi sau đó bị thua hết tiền đến nỗi phải cắm điện thoại cắm xe. Nghe vậy Khang ngao ngán thở dài. Số tao thì khác mẹ gì, không hiểu sao dạo này đen thế không biết nhá. Cỏ gì được vài hôm á, gây được ít tiền đánh quả to. Đến chiều nay mới báo con lô dư hơn 100 điểm, kết nổ cả đĩa. Cứ tưởng ăn chắc thế mà so đến giải bảy vẫn chỉ có hụt thôi. Bây giờ trong người còn hơn 200, mà sổ thì cũng âm vào 4-5 triệu. Mày có cần thì tôi đưa nốt cho. Phúc nghe vậy thì vò đầu chép miệng. Mày, 200 thì chẳng đủ vào sới đóng tiền chiếu, nói cho để chơi với gỡ. Trong người Phúc cảm thấy ức chế đang dâng trào, cơn khắc bạc lan tỏa trong từng giọt máu như những con côn trùng không ngừng cắn xé gặm nhấm tâm can. Không những vậy, mỗi lần nhớ đến vẻ mặt của mấy thằng trong sới bạc, Phúc không chịu được. Hắn ngỏ ý muốn xem bạn mình xoay ở đâu giúp khoảng 5-7 triệu để mà mai còn quay lại gỡ chuộc lại cái xe và điện thoại. Thế Phúc như vậy, Khang nhăn chán suy nghĩ. Sau đó hắn bảo, tạo hết cách rồi, 5-7 triệu bây giờ xoay đâu? Trong cái làng cái xóm này ai chịu cho tao mày vay, ngoài mấy cái thằng làm bắt họ. Mày có bản lĩnh thì tao mày xách xe đi cướp. Phương ngước mắt nhìn thằng bạn, trong ánh mắt gã như đầm muốn hỏi rằng, mày có bị điên không mà đi cướp? Tao còn chưa thích ăn cơm nhà nước đâu. Hiểu được ý của Phúc thì Khang không nói gì. Hắn ta chỉ cười trừ một tiếng. Trầm ngâm một lúc, gã ta mới lên tiếng đáp. Sao nhát thế? Gọi là đi cướp, nhưng mình cũng chỉ dọa nạt người ta một chút thôi. Lấy được tiền thì phán. Hơn nữa không phải ai mình cướp, phải chọn chứ. Nghe Khang nói vậy, Phúc hỏi. Là sao? Tôi chả hiểu. Thì mình chọn mấy cái thằng trẻ choi choi đó, nhát chết. Hoặc là mấy người phụ nữ chân yếu tay mềm ra tay. Mấy đối tượng này tương đối nhát gan, dọa vài câu là đái ra máu. Lúc đó bảo gì chẳng nghe. Chứ chẳng lẽ mày nghĩ là tao rủ mày đi cướp của mấy thằng đại ca giang hồ à? Như vậy có mà ăn đòn no, xong thì cũng vào khám thật chứ còn gì. Khang nói đến đây đưa mắt nhìn Phúc xem phản ứng. Thế Phúc ngồi im, Khang lại tiếp tục cố gắng thuyết phục. Tầm này thì còn cái đếch gì nữa mà sợ. Yên tâm đi, làm vô kiếm được ngày mai nó qua sơ đánh 1-2 tiếng, gỡ được nhổ mấy cái thứ mày cắm, yên tâm. Khang nói lập tức làm cho Phúc có chút siêu lòng. Có mấy giây suy nghĩ, cảm thấy thằng bạn mình nói có lý. Cả bây giờ hỏi, thế mày bảo đi cướp thì cướp ở đâu? Là cái đoạn đường dẫn ra khu công nghiệp trên huyện đó. Cái đoạn đó vắng nhà, không có đèn đường, sao tay không ai phát hiện đâu. Đến lúc này Phúc hoàn toàn bị thuyết phục bởi kế hoạch của Khang. Lại nhớ tới mấy canh bạc lúc chiều, máu liều của gã nổi lên. Gã phải quyết tâm đòi lại những gì đã mất. Không chỉ là tiền bạc mà còn là danh dự của một con bạc cần chính như gã. Gã không thể chấp nhận được khi bị mấy thằng đầu bò đầu biếu tại xứ châm chọc. Được, thì đợi đến tầm 9-10 giờ tao với mày đi. Cái lúc đó giờ giao ca nó sẽ có nhiều mục tiêu để chọn lựa. Khang gật đầu đồng ý. Gã bảo Phúc ngồi đây đợi mình một chút để bác nội úp 2 bát mì tôm ăn tạm. Theo như gã nói thì phải là có thực mới vực được đạo. Hơn 9 giờ tối, mặc dù đã gần bước sang mùa hè, nhưng mà thời tiết còn chút lạnh giá. Những cơn mưa xuân còn xuất lại rả rích mỗi khi đêm về, như muốn níu kéo lại một chút không khí của trời xuân. Ở trong nhà, Phúc thúc giục thằng bạn của mình nhanh lên một chút để còn đi. Nếu như để muộn quá thì lúc đó không còn ai qua lại đoạn đường này. Thế vậy Khang ngậm mừ đáp lại rồi cũng đi ra. Lúc này trên tay của gã còn cầm theo một con dao bấm sắc lạnh. Dưới ánh đèn vàng vọt, lưỡi dao sáng loáng khiến cho Phúc cảm thấy có chút rùng mình. Gã lắp bắp, Mày mang dao làm gì? Mang phòng thân chứ còn làm gì. Hơn nữa không có cây này sao dọa được người ta. Mày nghĩ tay không đi ăn cướp được à? Nghe Khang đáp vậy, Phúc không nói gì. Gã lại một lần nữa thúc giục thằng bạn mình mau chóng lên xe đi cho sớm. Được khoảng 10 phút sau, trên con xe máy cà tàng của Khang, hay gã hướng thẳng ra con đường dẫn tới mấy khu công nghiệp ở trên phố huyện. Vì là đường lên huyện lại nằm ở ngoài làng, cho nên vô cùng thưa thớt bóng nhà. Xung quanh bốn phía là những cánh đồng tứ hun hút. Giữa cánh đồng chỉ có tiếng ếch nhái kêu lên ộp ọp. Trời đêm tháng 3 không đến nỗi buốt giá, khiến cho con người ta run lên cầm cập. Ấy vậy mà Khang và Phúc lại thi thoảng cứ ớn lạnh rùng mình. Giữa bóng tối bao trùm đoạn đường không một bóng người qua lại, hiện ra hai thân ngồi trên chiếc xe gắn máy. Thứ ánh sáng vàng vọt của đèn xe càng làm tăng thêm nỗi sợ thầm kín cho hai kẻ bất lương. Để cho bớt trống trải, Phúc kể cho Khang nghe câu chuyện chiều nay hắn thua bạc như thế nào. Còn mẹ nó chứ, tao thề với mày á, chắc chắn bát đĩa hay là quân vị của đám này có vấn đề. Nếu không thì sao có thể khóc đến tiếng thứ tư mà vẫn về chẵn. Biết thế nào, nhiều khi còn là sức người sóc đó. Cầu bệt 4 tiếng đó là gì? Tao còn nghe nói đám thành phố có thằng sóc ra được 18 tiếng bệt, quấn chiếu cả làng đấy. Khang cũng bật cười đáp lại bằng một vẻ tiếc nuối và an ủi thằng bản thân. Tiếp đó gã lại nói, mà có cái mẹ gì phải sợ đó bà ăn, còn thở là còn gỡ. Qua 6:30 biết bố con thằng nào hơn thằng nào. Ngày mai tôi cùng bạn đi lấy lại tất cả những gì em mình đã mất. Hai gã vừa đi vừa chuyện trò, sau khoảng hơn 20 phút cuối cùng cũng đã chọn được một địa điểm thích hợp. Đây là một lối khuất dẫn sang vùng khác, vắng vẻ dễ tháo chạy khi không may bị phát hiện. Khang dừng xe tắt máy rồi bảo Phúc xuống trước, còn mình sẽ mang xe giấu vào một chỗ kín. Sau khi đã giấu chiếc xe một cách cẩn thận, cách đó không xa, Khang quay trở lại chỗ bạn của mình. Hai gã kiếm lấy một khúc cây để chắn ngang đường, rồi sau đó nép sát vào một góc đường. Hơn 30 phút trôi qua, Phúc lúc này có sốt ruột. Cả đưa tay vỗ mạnh lên mặt để đập con mũa rồi quay sang hỏi Khang. Sao lâu vậy rồi mà chẳng có con mẹ nào nó lẻn qua đây nhỉ? Hồi từ nãy đến giờ chỉ béo mấy cái bố mũi, con nào con ấy hút no cả bụng. Khang cố gắng động viên thằng bản thân. Mày chịu khó đợi thêm chút, biết là sốt ruột nhưng muộn tí mà có hàng ra tay càng không bị phát hiện. Hơn nữa cái đoạn đường ở phía trước tao nghe nói đang quy hoạch, nếu muốn về làng bên á chỉ có con đường qua đây thôi, kiểu gì cũng có hàng để nghe mình triển. Khang vừa thì thầm vừa đưa mắt chăm chú nhìn về con đường trước mặt, cố gắng xem có con mồi nào thích hợp để ra tay hay không. Về phần của mình, nghe thằng bạn nói như vậy, Phúc cũng không hỏi thêm. Nhìn chung quanh không gian tối mịt và đen đặc, gã bỗng sinh ra cảm giác rợn rợn. Một suy nghĩ điên rồ khủng khiếp đột nhiên kéo đến khiến cho hắn lạnh gáy. Trong miệng bất chi bất giác thì thầm một câu nói nhỏ. Ở chỗ này mà có đứa nào mà chẳng may tận số chết đêm chết hôm á, chắc mút mùa người ta mới nhìn thấy. Nói ra cái câu đó, gã liền dẹp bỏ ngay ý nghĩ quái dị trong đầu. Gã chẳng hiểu sao mình lại nghĩ như vậy nữa. Cả hai tiếp tục nép mình sát vào con dốc rồi im lặng quan sát. Từng hạt mưa vẫn nhẹ nhàng rơi. Khang móc trong túi áo ngực ra bao thuốc đã nhậu nát, cái châm một điếu rồi ném cho thằng bạn của mình. Ngày thân thanh niên tinh ăn lười làm mang trong mình suy nghĩ xấu xa, cứ ngồi ở đó chờ đợi con mồi. Có lẽ vì lạnh hoặc vì sốt ruột mà chúng đâm thuốc liên tục, hết điếu này lại đến điếu khác. Cho đến khi mà bao thuốc trống trơn, Phúc không chịu được nữa, bực tức đứng dậy gã bảo: "Thôi về đi, mưa ướt mẹ nó cả người. Đến tầm này mà không có con ma nào nữa, thời để đến mùa quýt sang năm. Về đi ta lạnh lắm." Khang cũng rất sốt ruột, trong đầu của gã bấy giờ muốn động viên thằng bạn mình cố gắng đợi thêm một chút. Đằng nào thì cũng đã mất công ra đây rồi, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Gã toàn đứng dậy thì bỗng nhiên nhìn thấy phía xa có ánh đèn xe máy hướng về phía của mình. Gã vội vàng kéo Phúc ngồi xuống, không quên chỉ tay về hướng đó rồi bảo: "Thế nào, làm hay không?" Phúc thoáng chần chừ rồi gật đầu: "Còn mẹ nữa chứ, bao nhiêu công sức xuất từ tối đến giờ mới có hàng, đến lúc này không làm thì chẳng nhẽ lại về." Nghe Phúc nói như vậy, Khang khẽ cười. Hai gã không ai bảo ai mà cùng căng mắt nhìn theo ánh đèn xe máy phía trước đang đi tới. Trời đêm không trăng cũng không có lấy một ánh sao, ngoài tiếng dế gáy râm ran thì không có bất cứ một âm thanh nào khác. Càng ngày chiếc xe máy càng tiến lại gần, Phúc khẽ ước lượng trong đầu khoảng 50m, 30m, 10m rồi 5m. Tiếp theo đó là một tiếng kít chói tai vang lên khi người đang ngồi trên xe máy đạp phanh gấp vì phát hiện trước mặt mình có một khúc cây đang chặn ngang đường. Khi chiếc xe dừng lại hẳn, Phúc và Khang phát hiện đây là một người phụ nữ trẻ ước chừng 26-27 tuổi. Nhận ra được điều này, hai gã đưa mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, từ chỗ ẩn nấp lao nhanh ra giữa đường. Người phụ nữ lúc này đang loay hoay không biết làm gì để di chuyển khúc gỗ vì nó tương đối nặng, thì đột nhiên thấy hai bóng đen lao đến thì giật mình kinh hãi. Cô ta chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Khang áp sát, cả rút con dao bấm trong người chĩa thẳng về cô gái. "Im miệng, bọn ông là cướp đây, khôn hồn thì lấy hết tiền bạc chẳng sức trong người ra đây rồi phán đi, nếu không nghe lời ông giết đấy." Chỉ đến lúc này cô gái trẻ mới biết được rằng mình đã gặp cướp. Toàn thân cô run lên, hai bàn tay chấp vào nhau rồi đính nhí: "Em xin các anh, em là công nhân quen, làm gì có tiền bạc trang sức à, xin các anh tha cho em." Nghe người này nói vậy, Phúc đứng một bên liền tiến tới, cả đưa tay muốn giật cái túi cô gái đang đeo để kiểm tra. Thế vậy cô gái đưa tay giữ chặt chiếc túi của mình, trong miệng luôn mồm van xin: "Em xin tha anh, em thực sự là không có tiền đâu." "Còn mẹ nó, không có tiền sao phải giữ lại, cứ đưa để ông mày xem." Phúc khẽ quát đi một câu, tiền tay gã còn vả một cách thật mạnh vào mặt của cô gái. Bị đánh đau nhưng cô gái trẻ nhất quyết không chịu buông tay mà cứ giữ lấy cái túi liên tục kêu khóc. Phúc lúc này đưa mắt ra hiệu cho Khang, ý bảo là mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không chẳng may có xe đi qua thì hỏng việc. Hiểu được ý của thằng bạn thân, Khang liên tục giữ con dao về phía cô gái trẻ mà đe dọa: "Còn mẹ mày có đưa không thì bảo, hay là để ông xin cho mày một ngày." Bị đe dọa nhưng cô gái trẻ nhất quyết không chịu buông cái túi trong người. Ngược lại lúc này cô ta lại hét lên, dường như có chết cô không chịu để hai gã này lấy mất cái túi của mình. "Cướp, cứ bà con ơi. Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng cô gái trẻ hét lên vang vọng cả đoạn đường vắng. Tiếng hét làm cho hai gã cướp trở nên hoảng loạn. Dù là hai kẻ lớn mật chơi bời lêu lổng phá làng phá xóm và thi thoảng có đi ăn trộm vặt, thế nhưng đây là lần đầu tiên hai gã dám rủ nhau đi ăn cướp. Qua bất ngờ trước tình huống này, Khang không làm chủ được bản thân, theo bản năng dùng con dao bấm đâm mạnh vào bụng cô gái trước sự bất ngờ của cả Phúc và cô ta. Lưỡi dao sắc lạnh đâm vào người lập tức có máu tươi trào ra. Cảm giác đau đớn làm cô gái trẻ hít thở không thông. Cô ta muốn nói gì đó nhưng không được. Cuối cùng chỉ đành đưa tay bịt vào chỗ vết thương của mình rồi gục xuống đất. Còn mẹ nó, mày làm cái gì đấy? Ta không biết. Tại con điên ở đó hét lên tao cuống quá. Thế bây giờ phải làm sao? Lấy đồ rồi phán đi chứ còn làm thế nào? Chẳng lẽ ở đây đợi người khác đến báo công an gô cổ hả? Thế con người này? Không biết. Nhưng chắc chắn nó không chết được đâu. Sang hồi chúng nó thanh toán chém nhau đến cả mấy chục nhát còn chả chết. Huống chi chỉ là một con dao bấm cột lùn như thế này. Nghe Phúc nói như vậy, Khang an tâm phần nào. Các vội vàng quay người chạy ra nơi giấu xe. Về phần của mình, Phúc giật lấy cái túi trên người cô gái trẻ rồi quay người chạy theo thằng bạn. Mọi thứ kể ra thì lâu nhưng mà diễn ra lại hết sức nhanh. Từ lúc hai gã bất lương lao ra chặn cướp cô gái trẻ cho đến khi cô bị Khang đâm gục trong vũng máu, không đến một phút đồng hồ. Và cho đến lúc này hai gã đang ngồi lại trên chiếc xe máy cà tặng của Khang để quay về nhà của hắn. Mưa vẫn giả dích rơi nhưng dần dần trở nên nặng hạt. Gió lớn cũng thổi đến đầm cho lúa ở hai bên cánh đồng ngả nghiêng phát ra những tiếng rào rào. Chiếc xe cũ vẫn bon bon trên đường. Đột nhiên lúc này Khang chợt giật mình đạp phanh gấp, làm cho nó kêu lên một tiếng kít như người ta nghiến răng. Cứ phanh gấp làm cho Phúc ngồi đằng sau theo quán tính úp mặt về đằng trước, sống mũi đập ngay vào gáy của Khang, dấy lên một cảm giác hăng hăng. Các bực bội chửi thề một câu: còn mẹ nó chạy xe kiểu gì đấy, không lái được thì xuống mẹ đi để tao chạy cho. Thế nhưng trái ngược với tiếng quát của Phúc, Khang lúc này như không hề để ý đến lời nói của thằng bạn. Cả ta cứ ngồi trên xe mắt chân chân nhìn ra đằng trước. Hắn ngập ngừng nói ra một câu làm cho Phúc rợn ra gà: ở phía trước có người chết sao đấy? Phúc nhìn theo hướng đôi mắt của Khang dưới ánh đèn vàng của chiếc xe máy. Cái chỉ thấy trước mặt là một đoạn đường trống hấp. Người chết đâu? Mày bị ảo à? Đi tiếp đi. Nghe Phúc nói vậy, Khang đưa tay lên lau mấy giọt nước mưa đang vướng trên mặt, rồi nhắm mắt nhìn lại. Thì quả thật không có gì cả. Ấy vậy mà chỉ một giây trước đó thôi, cả thấy trước mặt mình là một cái xe máy nằm chầm trơ giữa đường. Bên cạnh là một người phụ nữ, cả người đầy máu nằm bất động trên mặt đất. Lúc này Khang vô cùng bối rối, hình tượng người phụ nữ nằm co quắp vừa rồi vô cùng rõ ràng. Thậm chí gã còn cảm thấy có chút buồn nôn vì cảnh tượng vừa rồi. Cái đầu của người phụ nữ đã bị vỡ toang ra tràn trề rất nhiều máu và một vài bọt khí trắng trắng, đó không phải là gì khác mà chính là não người. Phần bụng bên dưới thì dập nát, ruột gan phèo phổi lòi hẳn ra ngoài, kèm lẫn với máu tươi dính trên, đang thu hút lũ ruồi mũ vò ve vây quanh. Thế Khang đã đẫn như vậy, Phúc liền xuống xe, cả liền gần giọng: mày xuống sau ngồi đi, để tao chạy cho mau lên, đúng là nhìn gà hóa quốc. Dứt lời cái đẩy thằng bạn của mình xuống sau rồi tiếp tục vít ga chạy tiếp. Ở phía sau Khang cảm thấy có điều gì không đúng. Đột nhiên lúc này gã bất giác cảm thấy một luồng hơi lạnh rồi thẳng vào sống lưng. Cứ như toàn thân của mình đang chìm trong hầm băng vậy. Điều đó khiến cho gã rùng mình, cái ốc nổ lên khắp nơi. Khang hít vào một hơi ngoái mặt nhìn lại. Bọn chúng đã đi cách hiện trường vụ cướp diễn ra khá xa. Nhưng không hiểu sao trong tròng mắt của gã hiện lên hình ảnh cô gái trẻ kia, xoay ngược cổ đại nhìn gã. Cô gái trẻ đó còn nở một nụ cười quái dị, cùng với gương mặt đầm đìa máu tươi. Nụ cười đó mang theo một chút bi thương, nhưng mà nhiều hơn là oán hận và độc ác. Âm thanh đó văng vẳng từ bốn phía như là âm hồn, đang chiều người những kẻ thủ ác tham lam vô cảm. Sao ta như là có ai đó đang nhìn chăm chăm mình vậy? Không biết mày có thế không? Lại cái gì nữa? Mày bị ảo hay làm gì có ai? Hay là tao với mày quay lại sẽ xem người ta bị sao không? Mày bị điên à? Làm sao được chứ? Con dao của mày ngắn vậy đâm vào chỉ sức xa, làm gì có vấn đề gì? Quay lại để nó báo công an rồi bắt cả hai thằng à? Hơn nữa còn có xe máy ở đấy, sợ mày quay lại á, có khi nó phóng xe đi lên trạm xá rồi cũng nên. Nghe Phúc nói như vậy thì Khang cũng cho là đúng. Cả cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong đầu thầm nghĩ chắc là do mình lần đầu đâm người cho nên bị ám ảnh mới như vậy. Khoảng gần một tiếng sau, khi hai gã đã trở về nhà của Khang, hai kẻ vô lương tâm bắt đầu chi chác số tiền mà chúng đã nhẫn tâm cướp đoạt của cô gái trẻ. Còn mẹ nó, tôi là buồn ngủ với được chứ manh, đang cần khát nước cập ngã anh đái đường. Lần này thì đúng là phát tài rồi. Khang cầm sấp tiền, đếm cẩn thận mấy lần, còn được tròn zin 54 triệu. Gã như quên đi vừa rồi mình còn sợ hãi thế nào mà cười lên khoái chí, quay sang nói với Phúc. Thế này nha, mỗi thằng cầm 20, còn lại 14 triệu ngày mai đi đập phá một trận bét tè nhè cho nó quên đời đi, được không? Nhìn sấp tiền polymer đến tận 20 triệu cầm trên tay, Khang đưa cho mình. Phúc gật đầu đồng ý. Trong đầu của hắn chỉ nghĩ ngày mai sang xứ bạc rồi san bằng tất cả cái đám kia. Mày phải đòi lại tất cả những gì đã mất để xem chúng nó còn cười nhạo được hay không. Chưa chắc xong xuôi, hai tên thanh niên liền tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ. Trong đầu của hai gã không có lấy một tia cảm giác tội lỗi khi đã gây ra vụ cướp. Thay vào đó, chúng chỉ cảm thấy vui sướng khi trong tay có một khoản tiền lớn do tội ác của mình đem lại. Sáng sớm hôm sau, Phúc và Khang tỉnh dậy sau khi vệ sinh cá nhân. Hai gã đèo nhau ra quán ăn sáng của ông Toàn Béo ở đầu làng. Nhìn thấy hai thằng chuyên gia phá làng phá xóm gạnh gạng bước vào, ông Toàn có vẻ không vui. Đơn giản là bởi hai tên này không chỉ thường xuyên ăn thiếu, mà mỗi khi say rượu chúng còn gây gổ đánh nhau. Về phần của mình, khi nhìn về mặt của ông Toàn Béo, Phúc và Khang đoán được trong đầu ông nghĩ gì. Thế nhưng mà ngày thường chúng đã chẳng bận tâm đến điều này, huống chi là hôm nay chúng là người có tiền. Ngồi xuống cái bàn trong quán, Khang lúc này mới cao giọng bảo: "Bác Toàn à, cho một bát lòng chân, hai bát tiết canh, cộng thêm với luộc cho cháu một cái sọ lợn nhá, một chai táo mèo, nhanh lên. Nhớ trần cho nó đoạn đầu lòng ấy, lòng mà đắng là bọn này trả lại đấy." Nghe thằng này gọi một lúc nhiều đồ như vậy, ông Toàn Béo thầm than không ổn. Bữa nay mà hai thằng này thiếu nữa thì chúng nó nợ ông gần triệu bạc chứ ít gì. Thế ông Toàn Béo còn lề mề chưa chịu làm đồ nhắm cho mình, lúc này Phúc có vẻ không vui, ca liền hắng giọng: "Sao lâu vậy bác Toàn ơi? Sao hai thằng này ăn quỵt hả? Yên tâm đi, nào mới nở cũ hôm nay bọn này thanh toán cả, đồ mà ngon bọn này còn thưởng thêm." Ông Toàn Béo nào đâu có chịu tin, đã không ít lần chúng vào đây rồi cũng nói như vậy. Thế nhưng bây giờ vừa là sáng sớm, ông ta không muốn dây dưa với cái loại hủ lậu này, cho nên đành ngậm ngùi bê đồ ăn ra cho chúng. Chai rượu vừa ra, Phúc đã vớ lấy rồi rót đầy hai cái chén. "Làm ca rồi nhắm đi, suốt từ chiều qua đến giờ được mỗi cái gói mì. Tao đói quá đang nhịn hết một lúc nữa, chắc tao hạ đường huyết đi viện mất." Khang cũng cầm cái chén lên cạch cùng Phúc rồi đưa lên miệng. Khả ra một cái, sau đó ngay thẳng bắt đầu oanh tạc bàn ăn. Chỉ độ 15 phút sau, chai rượu mà ông Toàn Béo mang ra đã bị ngay thẳng uống sạch. Phúc lại gọi vớ ra bảo ông ta mang cho mình thêm chai nữa. Hai gã bất lương vừa ăn vừa uống như là thuồng luồng. Không đầy một tiếng, cả bàn đầy đồ nhắm đã bị đánh bay. Sau khi đã ăn uống no say, chúng liền đi ra để tính tiền. Đông lúc này hai gã nghe được tiếng chuyện trò ở bàn gần đó. Một người bảo: "Này, ông biết gì chưa? Đêm qua đoạn đường dẫn lên khu công nghiệp trên phố có người bị cướp đó." "Bị cướp á? Thật hay dẫn vậy cha nội?" "Thật. Cái đoạn đường đó vốn đã vắng lại thưa nhà, đèn đường không có thì gặp cướp là chuyện thường mà." "Thế nạn nhân là ai? Có biết đám nào gây ra không?" "Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ. Ngài nói bị cướp mất nhiều tiền lắm. Không những vậy cô ta còn chết rồi đấy." "Chết á? Ông nói thật không?" "Thật chứ chả đùa. Dù sao cũng là người chết, tôi làm sao mà dám ăn không nói có." Ngay đến đây, hai người Khang và Phúc đột nhiên rùng mình. Hai gã không ai bảo ai đưa mắt nhìn nhau, trong đó đều toát lên một vẻ không thể tin. Phúc lúc này mới tiến đến chỗ bàn nhậu đó rồi giả bộ hỏi: "Mày bác vừa nói ở đoạn đường lên khu công nghiệp có cướp á, là có người chết có thật không?" Người vừa nói vừa đưa mắt nhìn Phúc, nhận ra gã du côn trong làng này. Ông ta không muốn tiếp chuyện thế nhưng vẫn bảo: "Ờ có cướp, giết người cướp của. Mà mày hỏi chuyện này làm cái gì?" "À thì cháu đang tính đi làm hồ sơ rồi lên mấy khu công nghiệp để xin việc. 20 tuổi rồi cứ mãi lông bông vậy sao được. Thế nhưng mà nghe hai bác nói vậy cháu suy nghĩ lại. Mày thì sợ gì cướp, chứ nó gặp mày có khi còn là mày còn cướp ngược lại đó, chả đùa. Bác cứ trêu cháu. À mà bác cho cháu hỏi là cái đoạn đường đó thương người đi lại, mà người ta phát hiện sớm nhỉ? Nạn nhân bị chết là như nào bác? Cái này tao không rõ đâu, chỉ nghe lại của mấy bà đi chợ sớm hóng hớt thôi. Nghe bảo cô gái này đi vay tiền về để đưa người nhà đi chữa bệnh, nhưng mà đã nửa đêm mà không có thấy về. Người nhà lo lắng quá, gọi điện điện không được, cho nên tá hỏa chia nhau đi tìm. Đi khi phát hiện thì cô ta chết rồi. Nghe bảo là bị đâm một nhát nhưng mà không may trúng phổi, không có thở được thế là chết. Đúng là sống chết có số cả mà. Ngày đến đây thì Phúc liền cảm ơn mấy người rồi quay ra ngoài. Đi qua chỗ của Khang, khá đưa mắt nhìn Khang. Thế Phúc nhìn mình, Khang lập tức hiểu ý. Khang quay sang nhìn ông Toàn béo, nó bằng cái giọng ngà ngà say. Ông Toàn à, bữa nay hết bao tiền đó? Ông Toàn lầm nhầm tính toán, đang định nói thì Khang gạt đi. Thôi không cần tính, cứ hết vào sổ cho thằng này đi. 6:30 chiều nay có kết quả, thằng này mang sang trả hết, không thiếu một đồng, thế nhá. Nói rồi gác quay người dạo bộ siêu vẹo bước đi, trước sự ngỡ ngàng bực tức của ông Toàn béo. Ông Toàn béo bảo, này, chúng mày lên ăn quyệt hả? Khang quay phắt lại, khuôn mặt của gã lúc này đỏ như con gà trọi, cái trần đôi mắt trắng dã rồi khẳng một cục đờm nhột tuyệt xuống đất. Ông béo, ông nói cái mẹ gì đấy? Để thằng Khang này chưa bao giờ ăn quyệt của thằng cha con nào một xu một cắc nhé. Thằng này bảo 6:30 thanh toán là 6:30 thanh toán. Ông có thích lèm bèm không? Càng thèm đốt mẹ cả quán bây giờ. Thế thằng này giờ văn chí phèo, ông Toàn béo tức lắm. Ông Toàn định xách con dao bầu ra ăn thua đủ với nó, thì một số người trong quán vội ra ngăn. Bác Toàn à, kệ mẹ chúng nó đi, lần sau thì chúng nó vào cứ cạch mặt đuổi liền được. Đúng đấy bác Toàn à, rơi vào bọn hủi này làm cái gì, coi như chúng là cô hồn đi. Được một số người căn ngăn, ông Toàn béo mới bình tĩnh lại. Tuy còn tức lắm nhưng ngẫm lại cũng đúng, coi như là cúng cô hồn. Lần sau hai thằng này mà dám vóc mặt đến thì cứ không tiếp là được. Thế ông Toàn béo như vậy, Khang nhếch mép cười. Trước khi đi gã còn bỏ lại một câu, bác Toàn, sáng mai hai thằng cháu lại ra ăn tiếp đấy, có đồ ăn ngon nhiều phần nha. Nói rồi gã lên xe cùng Phúc phóng thẳng lên trên phố huyện. Thật ra Phúc và Khang tuy đều là những kẻ cô hồn các đảng, thế nhưng không phải là không có đầu óc. Khi biết tin vụ cướp đêm qua do mình gây nên đã bị phát hiện, thậm chí là nạn nhân đã chết, hai gã không vội vàng để lộ tiền tài ra ngoài, tránh để người khác nghi ngờ. Chính vì vậy hai gã mới cố tình làm như vậy. Lúc này đây chỉ có hai gã ngồi trên xe, Khang tỏ ra vô cùng lo lắng đối với Phúc. Mày xem cái chuyện này là thật hay giả? Chẳng lẽ cô gái đêm qua chết thật á? Phúc nghe vậy thì đáp, chết thì chó là được, mày cứ lo. Tao nghĩ đó chỉ là phi công an người tư tung hỏa mù, khiến anh em mình hoang mang thôi. Mày xem con dao của mày ngắn vậy, đâm quần gà nó chả chết, huống chỉ là người. Mà cái con dao đâu rồi, mày còn giữ không? Khang bấy giờ trả lời, đêm qua lúc đi qua con sông gần đó tao vứt đi rồi, có điên đâu mà giữ lại. Ờ, vứt đi là đúng rồi, chắc là người ta không phát hiện được đâu. Đêm qua mưa lớn như vậy, có cái gì thì nước mưa nó cũng cuốn trôi cả, không phải sợ. Ngày Phúc nói như vậy, Khang cũng an tâm được phần nào. Các cũng thầm nghĩ mình chỉ đâm nhẹ một nhát như vậy, cô gái trẻ kia làm sao mà chết cho được. Nhất định là phía công an tung hỏa mù. Tư tưởng được đả thông, cơm đã no rượu đã say, hai gã lúc này lại muốn tìm gái đẹp. Thế là chúng phi lên thẳng một quán karaoke trên huyện. Trong tiếng nhạc sập sình, cả hai thằng thi nhau lắc lư, cào thét những lời bài hát remix. Thi thoảng chúng cũng không quên móc tiền bo cho mấy cô gái hậu rượu. Hai gã bài lắc đến tận trưa, khi đã nốc hết gần két bia thì mới chia nhau về đi ngủ. Thậm chí hai tên này còn không thèm về phòng trọ, mà thuê riêng cho mình mỗi thằng trong nhà nghỉ gần đó, rồi gọi mấy cô gái bán hoa đến giúp mình. Buổi chiều có được số tiền trong tay, Phúc quay lại căn nhà hoang cùng đám cờ bạc, bắt đầu những cuộc sát phạt đỏ đen. Vốn dậy Phúc không ngần ngại, bất cứ bố con thằng nào trên chiếu bạc. Thêm vào nữa hôm nay không hiểu sao có lại rất đỏ, đánh đầu thắng đó. Ngoảnh đi ngoảnh lại không chỉ gỡ được số tiền đã mất mấy hôm trước, mà còn cuốn chiếu cả làng. Ngay cả cái xe máy và điện thoại cùi cũng được chuộc ra. Thế nào mấy ông anh hả? Hết tiền rồi thì xem có cái xích vàng xích bằng nào bỏ ra cân lên thằng em cầm cho. Toàn lời cho anh em mà, em không tính lãi, bao giờ có tiền nhổ cũng được. Phúc cười nhạo mấy người trước đất thường coi thường mình. Nét xong câu đó thì gã lập tức lên xe phóng về nhà, chứ không dám ở đây. Cả biết mấy thằng đầu bò đầu biếu kia thu bạc vốn đắt cay, mình có mỉa mai chúng nó cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Tránh cho chúng nó cho cùng rất dậu, Đến lúc đó chúng quay sang cướp bạc thì thiệt thân. Hơn nữa chỉ cần như vậy thôi là cũng đã trả được thù lần trước. Về đến nhà, các thấy bà nội của mình đang ngồi ở trước hiên. Vừa thấy Phúc phóng xe vào, bà cụ vội vàng tiến đến. Con đi đâu mà hai hôm nay mới về, có biết bà lo lắm không? Phúc liền nậm mừng rồi đáp: có cái gì bà phải lo, tôi 20 tuổi đầu chứ không phải trẻ lên ba đâu. Bà mau đi nấu cơm đi, thằng này đói rồi. Nghe Phúc nói vậy, bà nội của gã buồn lắm. Bố gã mất sớm, mẹ lại theo trai, để lại mình gã bơ vơ. Bà già thương cháu, càng thương bà lại càng trách mình không dạy bảo được cháu cẩn thận, để giờ đây nó không khác gì một thằng cầu bơ cầu bất. Bà già toan định nói gì đó, thế nhưng lại thôi, chỉ đành quay người xuống bếp bắt một nồi nấu cơm. Phúc thì mải mê cờ bạc như vậy, còn Khang thì cũng chẳng khác gì. Ngày hôm qua chi chắc với thằng bạn thân được số tiền 20 triệu, các cũng đang hưởng thụ cảm giác giải tỏa cơn nghiện lô đề của mình. Kể cả cho dù có chuyện mấy trăm điểm lô thì gã cũng chẳng buồn tính toán, dù sao đây cũng là tiền từ trên trời rơi xuống. Liên tiếp 3-4 ngày sau đó, gã chẳng thèm mò mặt ra khỏi nhà. Dù cho đã ăn uống gì thì gã cũng chỉ ăn qua loa bữa mà thôi. Bên trong nhà gã lúc này bày ngổn ngang giấy và bút, giấy bày khắp nơi, trên giường, dưới đất, trên bàn, thậm chí là dán đầy tường. Thoạt nhìn qua cứ tưởng căn phòng của một sĩ tử sắp thi đại học, hoặc là một nhà văn đang trong quá trình hoàn thành tác phẩm. Thế nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, những tờ giấy kia được viết lên nhan nhản những con số từ 00 đến 99. Lúc này đã là vào khoảng hơn 6 giờ, đã quá giờ báo lô. Sau mấy tiếng buổi chiều nghỉ hộp trên bàn với những con số để nghiên cứu, Khang cảm thấy uể oải. Gã ta bấy giờ xuống vùng tắm cạnh nhà để rửa mặt cho tỉnh táo, còn ra soi kết quả sổ số. Căn nhà của Khang cũng thuộc loại khá là cũ nát, mái ngói phủ đầy rêu xanh và cũng bị xô nhiều. Nếu như trời có mưa thì nó còn bị dột. Mấy bức tường chỉ quét tạm bằng một lớp vôi ve màu xanh lá đã loang đổ bong chốc ra thành nhiều mảng và thấm nước. Đèn đóm từ nhà ở cho đến buồng tắm cứ chập chờn lúc sáng lúc tối, khiến cho không khí của ngôi nhà vốn bí bách lại càng thêm phần u ám. Khang lấy tay để kính cửa gỗ bước vào nhà tắm, làm mấy tấm bàn đề gì xét kêu lên ken két nghe đến rợn cả người. Khang tiến lại vòi nước vặn nước ra, nước từ trong ống vang lên ỏng ọc nặng nề rồi xúi xuống cái xô đầy rêu xanh ở dưới. Khang lấy hai tay chụm lại hướng thành dòng nước mắt, hắn chùm cả hai bàn tay đầy nước lên mặt. Một cảm giác khoan khoái và thoải mái giúp gã lấy lại tinh thần sau nhiều giờ chúi đầu và dính bút. Bất giác Khang hoảng hốt rụt lại khi mà ngẩng lên nhìn vào tấm gương mà đục. Trên mặt hắn lúc này không hề đọng một giọt nước, mà thay vào đó lại là máu. Khang giật mình hoảng sợ, cho rằng mình căng thẳng quá cho nên bị hoa mắt. Gã đưa tay lên mặt vuốt xuống thì giật mình phát hiện không thể nào mà lau được máu đang bám trên mặt. Vòi nước lúc này vẫn tiếp tục phát ra những tiếng ỏng ọc giống như là bị tắc. Rồi sau đó thì nó bất ngờ xả mạnh vào cái xô bên dưới. Tất cả đều là máu, máu đỏ tươi, tanh nồng sộc thẳng vào mũi, làm cho Khang cảm thấy buồn nôn. Gió lạnh từ bên ngoài thổi qua cánh cửa gỗ sập sệ, càng làm cho Khang khiếp đảm. Ánh đèn chập chờn trong thâm tâm của Khang như đang có giọng nói của người phụ nữ trẻ phát ra, như thể là người này đang muốn đòi mạng của hắn vậy. Khang bấy giờ liền hét lớn: Cái quỷ gì thế? Ngay sau đó gã khẩn trương vặn ngừng vòi nước lại, rồi vội vàng cái khăn mặt đang treo ở trên giá. Hắn cố gắng lau thật kỹ khuôn mặt của mình. Lúc này Khang nhìn vào gương thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, là bởi vì máu trên mặt đã được lau sạch. Thế nhưng lạ thay, trên mặt của gã vừa lau chỉ ướt sũng nước chứ không hề có bất cứ một giọt máu nào. Âm thanh quái gì trong đầu gã cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Khang đưa tay dụi mắt, miệng lẩm bẩm: còn mẹ nó chứ, chẳng lẽ mấy hôm nay nghiên cứu công trình sổ số lô đề nhiều quá, mình bị sinh ra ảo giác hay sao? Mới định thần được khoảng 3 phút, Khang lại tiếp tục bị cảnh tượng kinh dị trong nhà tắm do cho sợ đến ngã bệt xuống sàn nhà tắm. Bên trong cái sổ cũ kỹ, nước một lần nữa biến thành màu đỏ máu. Đúng vậy là đỏ máu. Không những vậy, nó còn đang sôi sùng sục như là bị đun sôi. Rồi bất ngờ từ phía dưới một cái đầu người đột ngột thò lên, là cái đầu của phụ nữ, tóc tai dính bết vào nhau nồng nặc mùi máu. Một phần đầu nứt toác để lộ ra mảng sọ trắng hiếu cùng với ít chất rắn nhảy nhụa trông như là thạch rau câu. Chỉ mất khoảng 3 giây, Khang nhận ra cái thứ đó chính là não người. Kinh dị hơn, khoảnh khắc này khiến cho Khang nghĩ đến và khẳng định đây là đầu cô gái trẻ, nạn nhân đã bị mình và Phúc ra tay cướp hôm trước. Chân tay của Khang run đầy bẩy, hai hàm răng hắn va vào nhau phát ra những tiếng lập cập. Cảm giác sợ hãi tột độ tràn ngập khắp người, làm cổ họng của gã khô gian, không thể nào kêu lên được tiếng nào. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Cái đầu người vẫn nhìn Khang chằm chằm, rồi bất chợt từ trong bồn rửa mặt bắn thẳng ra ngoài rất nhiều máu như là đài phun nước. Toàn thân của Khang co cóp như bị trúng kinh phong, ngã ngã sóng xoài dưới nền nhà tắm mà rẫy lên đành đạch. Trợn mắt nhìn máu đang ồ ạt vào trong miệng và mũi, một cảm giác tanh tưởi ghê sợ sộc đến, ẩn hiện trong dòng máu đáng sợ phun ra, còn nhung nhúc những con giỏi con bọ nối đuôi nhau. Khang đưa tay tự bóp cổ của mình, hắn cố ngăn không cho thực quản của mình nuốt những thứ kinh tởm kia vào dạ dày. Khang cúi người xuống nôn khan, từ trong miệng của hắn trào ra nào là máu, dịch nhầy và cả đống thức ăn. Tiếp theo đó là một âm thanh khiến cho Khang lạnh gáy. Thanh âm đó giống như giọng nói đến từ một cõi u minh ngạ quỷ, là âm thanh của người phụ nữ trẻ đòi lại những gì hắn ta đã lấy đi đêm đó. Trả tiền lại cho tao. Tại sao mày giết tao? Tao sai mày giết tao. Tao giết hết chúng mày. Tao giết hết. Khang cố gắng bịt tai lại để không nghe những âm thanh đáng sợ đó. Thế nhưng rồi bàng hoàng nhận ra giọng nói kia lại vang ra từ trong đầu của mình. Các vùng dậy quay người lao về phía cửa gỗ, nhưng cánh cửa đã bị đóng chặt. Dù cho có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể mở ra được. Bất ngờ có một bàn tay như nhớp túm vào chân Khang, làm cho hắn ngã lăn xuống đất. Từ chỗ bàn tay nắm một cảm giác lạnh như băng lan tỏa cơ thể, làm cho Khang rùng mình, càng như mất đi toàn bộ suy nghĩ. Trong vô thức Khang đập đầu lia lịa xuống dưới nền gạch, những tiếng bịch bịch phát ra liên hồi. Cái chán của hắn nứt ra, máu từ đó tuôn ra xối xả. Vừa dập đầu Khang vừa gào khóc van xin. Tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi cô. Tưởng như Khang dập đầu đến chết thì đúng lúc này cánh cửa cũ kỹ lại một lần nữa được hiện lên. Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu tới, Khang nghe loáng thoáng một vài giọng nói quen thuộc gọi mình, sau đó thì ngất lịm đi. Sáng ngày hôm sau, Khang mở mắt nhìn thì nhăn mặt. Những tia nắng buổi sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ làm cho hắn cau mày. Thức dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện huyện. Ở bên cạnh là Phúc đang ngồi bấm điện thoại chăm chú chơi game rắn săn mồi. Thế Khang đã tỉnh lại, Phúc buông điện thoại hỏi thăm, cũng như là trách móc bạn của mình. Có lẽ là vì ngộ số lô đề dẫn đến thần kinh có vấn đề gì chăng? Khả năng cao xong vụ này, mày lên cái bộ môn lô đề một thời gian đi. Tao thấy mày tính toán cả ngày lẫn đêm, nghiên cứu hơn cả bác học, mà có ăn được ngày nào đâu. Giờ còn thiếu chút nữa là hóa điên đó. Khang đưa tay lên đập vào trán của mình một cái, nhưng lại giật mình vì cảm giác đau từ vết thương đó chuyển đến. Tại sao ta lại nằm đấy? Khi này bấy giờ Phúc mới kể lại. Chỉ tối hôm qua hàng xóm cạnh nhà mày nghe tiếng kêu la của mày đó. Tưởng mày bị sao họ bèn chạy qua. Khi họ sang tới nơi thì mày đang nằm co rúm trong nhà tắm đó. Trên trán bè bết máu, trong miệng rên rỉ cái gì đó mà họ nghe không có rõ. Sợ rằng mày bị đột quỵ cho nên họ hò nhau, quả sẽ đưa mày tới bệnh viện. Kể xong thì Phúc cũng động viên Khang an tâm. Bác sĩ nói rằng gã chỉ là suy nhược cơ thể, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi 2-3 ngày là sẽ khỏe lại. Ngày đến đây Khang giật mình nhớ lại, nhân mặt của hắn bỗng xanh rét như tàu lá chuối. Nói rằng mình không chịu suy nhược mà là bị ma ám. Là nó. Nó tìm về tìm tao. Là oan hồn của người phụ nữ kia tìm về đòi mạng tao đấy. Tao bị ma ám chứ không phải là suy nhược đâu. Câu nói của Khang lập tức khiến cho Phúc phì cười. Ta đã bảo rồi, khả năng cao diệt lô đề nhiều đâm ra thần kinh có vấn đề. Cái thời đại nào rồi còn ma với quỷ. Thế kỷ 21 rồi đông trẻ. Thế Phúc không tin lại còn chế nhạo mình, Khang nhăn mặt. Cả ta khẳng định lại điều mình vừa nói một lần nữa, cho rằng mình không có đùa. Khang còn nhớ như in cảm giác kinh hoàng khi mình bị nó túm vào chân, kéo ngã dập đầu xuống nền nhà tắm. Nói đến đây thì Khang lại cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, trên mặt toát cả mồ hôi, hai mắt nhíu lại nhìn thẳng ra cửa phòng. Ở ngoài đó lúc này có một người đang đi vào. Người này nhìn về phía gã rồi nhận miệng cười. Bất chợt gương mặt của người này vỡ nát, trên đó máu tươi không ngừng chảy ra. Hai con mắt trợn ngược ra ngoài như sắp bị rơi xuống. Người này há to miệng của mình làm cho nó ngoác rộng đến cả mang tai. Mập mày nói với Khang điều gì đó mà chỉ mình hắn nghe được. Mày phải chết. Đúng, mày phải chết. Khang hoảng sợ, toàn thân không tự chủ được mà run lên. Đưa tay chỉ về phía ngoài cửa rồi hét ầm. Có quỷ, trời đã đời cứu tao Phúc ơi. Khang hét lên để kinh hãi, làm cho mọi người trong phòng giật mình nhìn ra. Phúc cũng quay ra xem, chỉ thấy ngoài đó là một vụ y tá đi làm thuốc. Cả ta quay người lay lay thằng bạn của mình rồi bảo. Mày bình tĩnh đi, mày bị ám ảnh quá đấy. Đừng có nói linh tinh, không mang họa vào người đó. Bị Phúc lay người hơn nữa nghe gã nói như vậy, Khang lúc này hoàn hồn trở lại. Đợt tay dụi mắt thì thấy nghịch ảnh đáng sợ kia nãy biến mất. Trước mặt gã ta chỉ là một người y tá bình thường. Khang thì thào muốn nói gì đó, nhưng cổ họng gã khô rát không nói nên lời. Lúc này Phúc mới cười cười rồi đứng dậy bảo Khang ở lại đây. Mình chạy ra ăn cái gì rồi vào. Dù sao cũng là giờ làm thuốc của bệnh viện, mọi người nhà của bệnh nhân đều phải ra ngoài. Thế nhưng Phúc lại không biết rằng đây chính là lần cuối cùng trong đời của mình còn được nói chuyện với thằng bạn. Được khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Phúc quay trở lại bệnh viện. Trên tay hắn vẫn đang cầm một ổ bánh mì mang vào cho Khang. Thì đột nhiên thấy nhiều người đang tập trung ở trước cửa phòng bệnh 404, phòng bệnh mà Khang vẫn còn đang nằm điều trị. Thì trong đám người phát ra tiếng gọi ý ới, chốc chốc lại có người bụng miệng chạy ra nôn thốc nôn tháo. Bác sĩ cũng như y tá của bệnh viện ồ ạt chạy tới, những người bảo vệ cũng có mặt để cố gắng giải tán đám đông. Loáng thoáng Phúc nghe mấy người khác nói chuyện với nhau, dường như có người vừa tự tử chết. Thế vậy Phúc cũng cố gắng chạy vào để hóng chuyện. Thế nhưng vừa len qua đám đông thì đập vào mắt của hắn là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Ở giữa đám đông là người thanh niên mặc áo của bệnh nhân đang nằm trong vũng máu. Trên ngực anh ta cắm một con dao. Nhìn qua lưỡi dao cắm ngầm thấu đến tận cán, từ chỗ vết thương máu chảy ra linh láng. Hai mắt của người này trợn trừng lên, gương mặt thì trắng bệch như là vôi. Chứng kiến điều này Phúc cảm thấy vô cùng kinh hãi, vì gã nhận ra người tự tử chết không ai khác chính là Khang, người bạn thân duy nhất của gã. Còn chưa hết bàng hoàng thì đúng lúc này mơ hồ xen lẫn tiếng người bàn tán xôn xao, tiếng gào khóc của mình, Phúc như nghe được một giọng nói của người cô gái trẻ. Cô ta bảo, mày là người tiếp theo. Phúc giật mình đưa mắt lên nhìn thì thấy người đứng ở phía đối diện là người phụ nữ tầm 26-27 tuổi. Gương mặt cô ta trắng bệch, khoang miệng không ngừng có máu tươi nhễu ra. Người đó nhìn chăm chăm vào Phúc bằng đôi mắt sắc lạnh, sau đó ngoác to cái miệng của mình ra cười với gã. Gió lạnh không biết từ đâu thổi đến làm cho Phúc rùng mình, da gà da chó toàn thân nổi lên, hai chân như bị chôn chặt dưới đất. Phúc như không tin vào mắt của mình, cả toàn đỉnh hét lên nhưng mọi thứ ngay sau đó biến mất. Trước mặt của gã chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Rất nhanh sau đó lực lượng chức năng cũng như cán bộ bệnh viện đã đưa xác của Khang đi. Nguyên nhân cái chết được điều tra làm rõ. Có lẽ Khang có vấn đề về thần kinh cho nên đã tự dùng dao đâm vào ngực của mình. Mấy ngày sau ngồi một mình trong buồng ngủ có vài mét vuông của nhà bà nội. Kể từ ngày Khang chết, Phúc cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ về những gì bạn thân đã nói với mình, về giọng nói cũng như gương mặt đáng sợ mình thấy ở hiện trường vụ tai nạn. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có ma? Nơi ám ảnh làm cho Phúc không thể nào ngủ được, thậm chí gã cũng chẳng buồn ăn uống, cho dù bà nội của gã khuyên bảo hết lời, nhưng gã vẫn chỉ ngồi co ro một mình trong buồng ngủ chật hẹp. Mãi cho đến một tuần sau, khi không bắt gặp hiện tượng gì khác lạ, Phúc mới có thể quên đi những thứ kinh khủng đó. Gã dần quay trở về cuộc sống bình thường của mình, vẫn thường xuyên bỏ nhà đi chơi, cũng như đến sới bạc quen thuộc. Đêm hôm ấy ngồi trong chiếu bạc cùng một đám xăm trổ, dưới ánh đèn vàng cũ kỹ, từng làn khói thuốc trắng bay cay xẻ hiện ra. Tiếng chửi thề của Phúc vang lên liên tục, dường như vận đỏ của gã ta đã hết. Mới ngồi được một khoảng một tiếng thì Phúc đã lại nhẵn túi không còn xu nào. Phúc cầy cú, ngay mắt của hắn vằn vện đầy tơ máu, có lẽ vì khói thuốc và có lẽ cũng là bởi vì thua bạc. Khi mà đồng bạc cuối cùng đã hết, cả toàn lại định cắm xe vào điện thoại thì nhớ lại lời của Khang trước kia vẫn hay nói với mình. Cái điện thoại với cái xe máy tốt nhất đừng cắm. Cắm điện thoại rồi ai có việc gì liên lạc sao được. Mà cắm cái xe có khác gì bị cụt chân. Tôi đến không có cái xe đi lượn đời, chẳng lẽ mày đi bộ tán gái. Nghe như vậy hắn lại thôi, rồi vội vàng đứng dậy ra về. Bước ra đến bên ngoài, Phúc bỗng nghe tiếng người gọi mình. Cái quay lại nhận ra đó là Hưng Kẹt, một tên giang hồ chở góp mấy chú giạt từ phố huyện về đây. Tên này cũng đã có một hai tiền án về tội trộm cắp. Nghe nói Hưng Kẹt vốn là một người gốc gác của làng này, cũng không cha không mẹ, không người thân, một mình lang bạt khắp nơi. Sau khi lớn lên thì hoạt động ở trên phố huyện, nhưng sau khi đi tù về thì trở về làng. Ngày hôm nay số của Hưng Kẹt cũng chẳng khác gì Phúc. Cả có tí tiền ý đồ câu kéo, nhưng chỉ có mấy canh bạc là đã bay sạch. Ông em đi về à? Tranh quá răng một chút được không? Hôm nay ăn phải cái gì mà đen về không biết á. Đánh chưa được 3 tiếng bạc đã hết rồi. Thì Hưng Kẹt nói vậy, Phúc gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao cũng đang ngồi chơi với nhau vài lần, lại là cùng cảnh nhẫn túi. Hơn nữa nhà của hai gã cũng gần nhau. Cả hai đi được khoảng mấy phút thì bỗng nhiên Hưng Kẹt bảo mình có việc gấp, nhờ Phúc chở đi ngay. Phúc cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đang thua bạc chán nản rồi đi đâu thì cũng có khác gì. Chiếc xe máy chạy băng băng trên đường, không biết từ lúc nào đã đến một khu đất vắng, nằm cạnh một con sông lớn. Nơi đây chỉ có hiu hắt ánh đèn đường từ vài cây cột điện lẻ tẻ nằm cách xa nhau. Nhìn con đường này, Phúc lập tức nhận ra nơi đây chỉ cách là đoạn đường lối lên khu công nghiệp trên phố huyện có mấy trăm mét. Cũng là nơi gã và Khang đưa tay thực hiện vụ cướp với cô gái trẻ đáng thương. Nhận ra có điều gì không đúng, Phúc ngoái lại. Ra đây làm gì vậy anh? Cách đây không lâu đoạn đường này có một vụ cướp đó. Nhưng không mày gặp đám ấy, có khi chúng nó cướp thì lại khổ. Vừa mới dứt lời, cả người Phúc cùng với cái xe bỗng ngã vật xuống đất đau điếng. Từ đằng sau, Hưng Kẹt đã dùng tay đấm thẳng vào gáy của gã. Cô ngã đầu điếng làm cho Phúc tối tăm mặt mày. Còn mẹ nó thằng Hưng Kẹt, mày điên à? Hay là mày tính cướp của ông? Ông mày đi nhẫn túi từ nãy mày không thấy à? Trái ngược với thái độ gay gắt của Phúc, Hưng Kẹt không nói một lời, gương mặt của gã lạnh tanh. Gã tiến tới gần, sẵn chân đạp thêm một nhát vào mặt của Phúc. Hưng Kẹt dẫm chân lên người của Phúc rồi cười gằn, sau đó bảo: đúng là chú mày không có tiền, thế nhưng còn cái xe này vẫn quay ra thành tiền được đấy. Chú Tranh mượn tạm, anh đem quay lại xong cắm lấy để gỡ vài đồng được không? Mày chán sống à? Ông mày báo công an mày đi tù đó. Thằng danh con, cứ thoải mái đi. Nếu mày không sợ ông khai ra cái tội mày đi đánh bạc, đến lúc đó thì không phải mình tao ngồi tù đâu. Phúc cứng họng, hắn toàn định nói thêm gì đó, nhưng lời nó ra đến miệng rồi lại thôi. Rõ ràng Hưng Kẹt cũng đã suy nghĩ rất kỹ khi làm ra chuyện này. Cả ta biết Phúc như thế nào, chắc chắn không bao giờ dám làm như vậy. Nếu như bị ngồi tù thì coi như cuộc đời của gã chấm hết. Nhìn gương mặt nhăn nhó của Phúc, Hưng Kẹt nở ra một nụ cười đắc ý. Cái tiếp tục dùng chân thổi vào bụng của Phúc, thản nhiên nói vài câu tục tĩu, thách thức gã: nếu không sợ đi tù thì cứ báo công an. Mày dọa ông mày hả? Cho mày chết này. Nếu mày biết điều thì ngậm cái miệng chó của mày lại, cái thằng danh con. Phúc vừa đau vừa tức, nuốt nước bọt trong miệng. Ngày hôm nay gã không chỉ thua trên sới bạc mà còn bị ăn quả đắng này nữa. Hưng Kẹt lúc này trèo lên xe máy, hắn quay lại nhà hàm răng vàng ố của mình ra, cười nhăn nhở với Phúc, nói rằng mình chỉ mượn tạm cái xe, kiếm ăn được gã sẽ trả lại. Phúc tức lắm, cho dù đang đau đớn thế nhưng vẫn cố gắng vùng dậy. Cái cầm tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt một nắm đấm rồi bất thình lình ném vào mặt của Hưng Kẹt. Qua bất ngờ, Hưng Kẹt bị đất cát sộc vào mắt, gã ta cùng với cái máy xe máy đổ nhào ra đường, hai tay liên tục rụi mắt và ho dữ dội. Phúc hét lên cái như bị say máu, hắn điên cuồng lao vào đấm đá Hưng Kẹt túi bụi. Thằng chó, mày dám cướp của ông mày à? Tên giang hồ mõm đau đớn tuyệt vọng kêu la thảm thiết, nhưng đáp lại chỉ là những cú đấm cái đạp không chút nhân tính. Phúc như chuyển mình thành con thú hoang, cái điên cuồng dẫm đạp lên bụng lên đầu, thậm chí là cả hạ bộ để chút hết cơn giận nãy giờ hắn phải chịu đựng. Hưng Kẹt khổ sở lắm, lấm đem bùn đất nằm ở dưới đường, cái đầu đến nỗi không còn có thể kêu lên. Thợ săn bỗng dưng trở thành con mồi, kế hoạch của hắn bị đổ bể hoàn toàn thất bại trong ít phút. Phúc vùng chân đập mạnh vào đầu của Hưng Kẹt, trong mắt gã đột nhiên hẳn lên tia máu. Không hiểu vì lý do gì, Phúc hoang tưởng ra một cảnh tượng đáng sợ. Khuôn mặt tên giang hồ này biến đổi, hắn ta vặn xoắn đầu 180 độ, dần dần biến thành một khuôn mặt đầy máu của cô gái trẻ bị Khang giết hại tại đây. Cô ta nhìn Phúc bằng một đôi mắt lạnh lẽo vô hồn mang đầy uất hận. Nhưng lúc này Phúc như lên cơn điên dại, lại là một kẻ vô thần. Cảnh tượng kia không khiến cho gã dừng tay, mà càng khiến con thú trong người gã dồn lên mạnh mẽ. Những cú đánh và đáng lẽ nên thấy trong các cảnh bạo lực khủng khiếp trên phim liên tục được Phúc tung ra. Vừa đánh hắn ta vừa gào thét chửi rủa. Phúc đã phát điên, đầu óc hắn bây giờ không còn giữ nổi lý trí. Hưng khẹt nằm gục trong vũng máu. Tên giang hồ thở ra còn nhiều hơn hít vào, cảm giác như sắp chết đến nơi. Tưởng chừng như Phúc dừng tay, thế nhưng không. Cả đi đến ven đường nhặt một viên đá lớn, qua lại gần Hưng khẹt. Hắn nghiến răng trợn mắt không một giây suy nghĩ, dùng viên đá nện thẳng vào đầu của kẻ có ý đồ cướp xe của mình. Mỗi cú nện là một câu chửi, máu cứ như bậy bắn ra tứ tung, bắn lên cả khuôn mặt và khắp người của Phúc. Một cảnh tượng tàn nhẫn kinh hoàng đến mức không từ nào có thể diễn tả. Khoảng chục lần hắn nện đá xuống đầu Hưng khẹt, máu cùng với một chất sền sệt màu trắng đục từ trong óc tuôn ra. Lúc này Phúc mới giật mình bừng tỉnh, cơn say máu chấm dứt. Hắn nhận ra mình vừa làm ra một chuyện điên rồ nhất trong đời, còn điên rồ hơn cả chuyện các cùng Khang xích sao đi cướp đêm hôm trước. Phúc buông viên gạch trên tay thấm đẫm máu ra, để tay lên mũi Hưng khẹt thì bằng hoàng phát hiện ra cả ta đang ngừng thở từ bao giờ. Tay chân của Phúc run rẩy, cả ta không hiểu nổi tại sao vừa rồi mình lại hung dữ mất kiểm soát như vậy. Hậu quả lúc nãy đây là cái chết của thằng giang hồ mõm này. Phúc hít sâu và thổi vài hơi, cố gắng cho đầu óc bình tĩnh trở lại. Sau đó một kế hoạch phi tăng sắc đã được gã thực thi. Đầu tiên Phúc kéo cái xác đến một chỗ khuất, kiếm một sợi dây chắc chắn rồi buộc một đầu vào một tảng đá lớn. Đầu kia buộc ngang bụng của Hưng khẹt. Sẵn còn sông cạnh bờ đi, các không một chút do dự quăng xác vào tảng đá xuống sông. Nhân tiện đó Phúc đã dùng nước sông để tẩy rửa đi những vết máu dính trên người của mình. Cứ như vậy xác trên tên giang hồ mõm này không bao giờ có thể nổi lên, và cuối cùng bị tôm cá giết sông thi nhau rỉa thịt, cho đến khi chỉ còn là bộ xương khô. Hơn nữa thằng giang hồ này lại tứ cố vô thân, lại càng không có ai để ý tới. Xong xuôi Phúc quay trở lại hiện trường, cố gắng xóa sạch mọi dấu vết, rồi phi thẳng xe về nhà tắm rửa. Vừa về đến nhà, cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt của Phúc. Cho dù là rất muộn, nhưng bà nội của gã lúc này vẫn ngồi dưới mái hiên để đợi cháu. Thế cháu nội về, không những vậy toàn thân ướt như chuột lột, bà cụ vô cùng lo. Bà cất giọng thều thào: Phúc à, đi đâu về mà người ướt thế? Ăn gì chưa? Và tắm rửa đi không cảm thì chết. Đi đâu thì mặc tôi, muộn rồi mà không ngủ còn thức làm cái gì, đi ngủ đi. Nói rồi gã vén lấy bộ quần áo trên mái hiên xuống nhà tắm. Sau khi tắm sạch máu trên người, đồng hồ chỉ qua 12 giờ sáng. Phúc mặc quần áo rồi tìm cái máy sấy tóc cho khô nhanh. Hắn bận công tét, cái máy sấy kêu ro ro phả thẳng lên đầu, một luồng hơi lạnh buốt khiến cho gã rùng mình. Phúc lại chửi thề một tiếng, rõ ràng máy sấy đang để chế độ nóng mà lại phả ra hơi lạnh. Không những vậy, từ trong ống thổi của máy sấy đột nhiên tỏa ra một mùi tanh tưởi của máu và xác chết. Tuy vậy cơn buồn ngủ đang kéo tới, Phúc mặc kệ cho cái máy thổi lên đầu của hắn những luồng gió lạnh cho nhanh khô tóc, rồi mau sóng lên giường đi ngủ. Nhưng còn chưa kịp chợp mắt thì hắn hoàng hồn bật dậy vì nghe một tiếng động lạ. Từ trong cái thùng tôn đựng quần áo trên nóc tủ, tiếng két két phang ra. Âm thanh này giống như ai đó đang dùng móng tay cào vào nó vậy. Phúc bật dậy cẩn thận nghe ngóng thì âm thanh đáng sợ đó lại kết thúc. Thế nhưng gã lại đặt lưng xuống giường, tiếng két két lại phát ra. Trong tình trạng hoảng hốt, bất chợt gã nhìn theo hướng cửa sổ ra ngoài sân. Nương theo ánh điện của đèn đường hắt vào là một khoảng sân rộng rãi u tịch của ngôi nhà cũ nát. Mọi thứ chẳng có gì lạ ngoài màn đêm đang bao trùm lên không gian đặc quánh, mang một gam màu đen trầm và tối tăm. Thỉnh thoảng xen kẽ tiếng chó cắn ma ngoài đầu ngõ, cùng tiếng gió rít lùa qua tán cây xào xạc. Tất cả những âm thanh này xen kẽ vào giữa màn đêm khuya thanh vắng, tạo nên một khúc nhạc nhúm màu tăng tóc đến gây người. Phúc nuốt nước bọt đánh ực, âm thanh khó chịu càng lúc càng lớn, khiến hắn quyết định chống lại cơn buồn ngủ rồi ra sân xem xét. Trên tay cầm theo một cái đèn pin chiếu khắp nơi. Từ góc sân đến những nhà hàng xóm bên cạnh chẳng phát hiện ra điều gì khác. Lúc này Phúc ngoài hoảng sợ thì còn cảm thấy kỳ lạ, hình như có mỗi mình hắn là nghe được âm thanh. Còn bà nội, gã vẫn cửa đóng then cài hoàn toàn, không cảm thấy phiền hà. Không phát hiện ra điều gì bất thường, Phúc quay lại đưa tay đóng cửa. Bỗng giờ một tiếng cánh cửa chính bị một cơn gió thổi tới đập mạnh vào bàn lề, làm hắn giật mình ngã ngửa lại đằng sau. Đôi mắt vẫn không quên nhìn ra ngoài sân tối tăm, như là đề phòng một thứ gì đó. Các cảm giác như có một sự ma quái rùng rợn từ ngoài sân đang vây hãm căn nhà này, nhưng gã không thể nhìn thấy. Phúc leo lên giường, hắn trùm chân kín mít, cả người run lên vì lạnh. Phúc vô cùng khó hiểu tại sao hắn lại đột nhiên run rẩy như vậy. Khả năng cao là do tắm khuya bị cảm. Trong cái thứ ánh sáng lờ mờ của bóng đèn quả nhót, Phúc thò tay ra ngăn kéo tủ lạnh cạnh giường để tìm lọ dầu gió. Còn chưa lấy được lọ dầu thì Phúc giật người bắn lên vì bàn tay của gã như vừa chạm vào một bàn tay khác. Cảm giác khô khốc lạnh cứng tỏa ra từ bàn tay đó, đi kèm là một mùi đặc trưng của xác chết. Phúc hét lớn rồi tung chăn ra khỏi người, với tay bật công tắc đèn phòng lên, rồi đưa mắt nhìn tới nhìn lui. Thế nhưng lúc này ngoài căn phòng âm u tràn ngập không khí quỷ dị thì chẳng có gì. Tiếng lộc cộc rồi tiếng két két do móng tay cào vào cái tủ tôn lại vang lên. Trong đêm khuya, Phúc nhận thấy âm thanh kinh khủng đó lại phát ra dưới cầm giường. Dù rất hoảng sợ nhưng Phúc cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra hành động tiếp theo. Phúc với cái đèn pin gặp người soi vào trong cầm giường. Khi ánh đèn pin vừa chiếu xuống cả người gã như chết lặng, toàn thân lạnh toát vì kinh hãi nhận ra cảnh tượng trước mặt. Ở dưới đó là Hưng khẹt với gương mặt nát bét. Gã đưa mắt nhìn Phúc liên tục cười. Hai bàn tay của Hưng khẹt vẫn không quên cào vào mặt đất. Cả người trưng phồng lên vì bị ngâm nước. Khuôn mặt chảy xệ nổi đầy bọng nước cùng mồm miệng đã bị cá rỉa ngoắc tận mang tai. Cái xác nhìn Phúc như thể nhìn một người chết vậy. Sao mày giết tao? Tao sẽ giết mày. Tiếng cười khanh khách ngắt quãng cùng giọng nói ma mị như từ chốn hoàng tuyền vọng lên, làm cho Phúc tái người. Trong ngực hòa cùng với hơi thở dồn dập đập bình bình, dường như muốn ngăn cản cổ họng rát khô của Phúc. Nhưng ám ảnh vẫn chưa kết thúc. Đôi mắt của Phúc đảo qua cửa sổ, phát hiện ra cái đầu người với mái tóc dài đang xõa theo từng cơn gió tung bay. Đôi mắt trên vô hồn lạnh lẽo đến cực điểm, cái miệng mấp máy ra những tiếng kêu thảm thiết, gợi lại cho Phúc hình ảnh của cô gái đã bị Khang giết hại trong đêm mà hai gã đi ăn cắp. Nỗi sợ nhanh chóng tràn lan toàn thân, da gà nổi lên không chừa vị trí nào trên cơ thể. Phúc ngã ngồi xuống đất ú ớ. Cái đầu người cố gắng chui qua mấy chống săn cửa sổ, vì mấy cái song cửa rất hẹp, cho nên khi chui qua cái đầu này đã bẹp vào như là con cá ngão. Máu từ đó nhễu ra vang lên những tiếng tí tách, khi mà chui qua thì nó mở miệng nói một câu tròn vành rõ chữ. Trả lại cho tao, trả lại tiền cho tao. Phúc rơi vào hoảng sợ tột độ, cái cảm giác buốt giá xương của hai âm hồn đang tìm hắn đòi mạng nhấn chìm căn phòng yên lặng, đáng lẽ nên chìm trong giấc ngủ ngon. Phúc khẽ cử động tay chân, cố gắng nén lại cảm giác kinh hãi trong lòng. Cơn run rẩy làm cho hàm răng của hắn đập vào nhau. Đúng lúc này cửa buồng của Phúc vang lên mấy tiếng gõ. Trong đêm khuya, tiếng gõ cửa khô khốc càng làm cho gã trở nên sợ hãi. Mày thầy giọng nói quen thuộc phát ra, khiến cho tâm hồn đang hoang mang của gã trở nên nhẹ nhõm. Phúc ơi, à, có chuyện gì đây? Đúng vậy, đó là giọng nói của bà nội. Có lẽ đang ngủ, bà cụ nghe được tiếng động trong buồng của cháu nội cho nên gọi cửa. Có lẽ cũng chính vì vậy mà đã cứu gã được một mạng. Từ lúc giọng nói của bà cụ cất lên, Phúc không còn cảm thấy điều kinh dị nữa. Suốt cả đêm hôm ấy, Phúc không thể nào chợp mắt, nhưng cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn ám ảnh hã. Mà đến tận hơn 5 giờ sáng, khi mà tiếng gà gáy đã vang lên khắp nơi, ta mới định thần trở lại. Hay bản thân của gã không thể tin rằng bản thân vẫn còn sống. Cho giờ phút này hắn đã hoàn toàn tin trên đời này có ma. Mặc dù là cô hồn các đảng, thế nhưng Phúc không phải là kẻ ngu dốt. Biết trên đời này tồn tại thứ đáng sợ như vậy, thì tất nhiên sẽ phải có những người có thể chống lại chúng. Nhưng điều quan trọng lúc này là tìm được thể pháp ở đâu, và người đó có đủ khả năng để làm việc này không. Nghĩ là như vậy, Phúc lập tức vùng dậy, cố gắng vệ sinh cá nhanh thật nhanh, sau đó đi vào nhà chuẩn bị một chút, rồi ra ngoài nghe ngóng xem có tìm được người giúp hay không. Khoảng 6 giờ sáng, Phúc phóng xe vù vù trên đường. Các quyết định đi xa một chút với hy vọng như vậy sẽ tìm được sự giúp đỡ. Về đi từ sớm mà chưa ăn gì, cho nên lúc này Phúc cảm thấy có chút đói bụng. Cái tìm đặt một quán phở để ăn tạm gì đó rồi sau đó mới tính tiếp. Bước vào trong quán nhỏ, Phúc kêu chủ quán làm cho mình một tô phở rồi móc lấy ra một điếu thuốc. Xịt một hơi thật sâu cho tỉnh táo, Phúc thầm nghĩ khi ăn xong sẽ hướng thẳng lên phố huyện. Về trên đó dần cứ đầm đúc, kiểu gì cũng sẽ có người giúp được mình. Ngồi chờ mấy phút thì chủ quán bưng ra cho gã một tô phở thơm phức. Nhìn tô phở béo ngậy, Phúc lấy cái thìa nhỏ rồi thử nhấm một chút nước lèo. Mùi vị thơm ngon đậm đà của nước lèo làm cho gã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Gã cắm đầu vào ăn. Được chừng mấy đũa thì đột nhiên gã cảm giác trong miệng của mình cắn phải một thứ gì đó không giống như thịt bò. Phúc bực tức, nhè cái thứ lạ ra muỗng để xem nó là cái gì thì giật thót. Cái thứ mà gã vừa nhè ra rất nhỏ, nhưng sao nó giống như một đốt ngón tay người vậy. Chừng hết bát phở của gã bốc lên một mùi tanh tưởi. Phúc há mồm mắt lạc thần hoảng sợ. Đôi đũa trên tay rơi xuống đất, gặp người nôn ói khắp bàn. Chủ quán cùng một số vị thực khách thấy như vậy chạy lại hỏi xem Phúc làm sao. Nhưng gã không đáp. Gã vùng dậy hét lớn chửi bới chủ quán đã cho gã ăn thứ gì. Sao lại tanh tưởi như vậy? Chủ quán nheo mắt bình tĩnh nhìn tô phở của Phúc. Rồi nói tô phở mình bưng ra cho gã chỉ là tô phở bình thường. Hơn nữa có rất nhiều thực khách ở đây làm chứng. Phúc hít một hơi quay lại nhìn tô phở thì ngoài chút nôn mửa của mình không thấy gì khác. Trong đầu thầm nghĩ có lẽ mình gặp ảo giác. Các vội vàng móc tiền ra trả rồi sau đó thất thểu bước ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của nhiều người. Con đường lớn sáng sớm vẫn vắng vẻ, tràn ngập một màu u tàn như chính cuộc đời đau thương của Phúc. Thi thoảng mới có một vài chiếc xe máy chạy qua. Phúc đứng gọn một bên, đang định nổ máy để đi thì đột nhiên có một cô gái trẻ lững thững đi từng tầng xa về phía này. Phúc nhắm mắt nhìn dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm, cả thấy đây là một cô gái trẻ độ 26-27. Cô gái mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài bị gió thổi bay đi nửa gương mặt. Đến gần Phúc, cô gái bây giờ cất giọng: "Anh ơi, làm ơn cho em hỏi, anh đứng đây có thấy cái túi của em bị rơi không?" Phúc ngơ ngác buồn hồi lâu sau rồi đáp: "À, không biết, tôi vừa dắt xe ra đây. Trước đó thì không có rõ, nhưng mà lúc tôi ra đến đây không thấy cái túi nào cả." "À vậy à anh, chợt đó đây em mang tiền đưa người nhà đi viện, vừa qua làm rơi, trong đó có 54 triệu. Xe mất rồi em biết phải làm sao đi anh." Đúng lúc này bất ngờ một cơn gió thổi tới, mái tóc dài cô gái tung bay để lộ ra hoàn toàn gương mặt của cô ta. Giờ phút đó trái tim của Phúc như dừng lại. Hai mắt gã mở căng hết cỡ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Gã lùi lại mấy bước. Trước mặt của gã chính là mặt của cô gái đã bị gã và khăn cướp và giết đêm nọ. Phúc sợ hãi toan gào thét thì bất chợt có tiếng còi xe vang lên. Tiếng còi rất lớn làm cho gã giật mình. Sau đó là một chiếc ô tô tải chạy qua. Cô gái trẻ kia cũng biến mất lúc nào chẳng biết. Trên chiếc xe máy, toàn thân của Phúc run lên bần bật về trạng tượng kinh hoàng. Cái nhớ lại những chuyện xảy ra, lại nghĩ về cái chết của Khang, cái cảm thấy mình phải mau chóng tìm được một thể pháp, nếu không rất nhanh thôi sẽ bị hai hồn ma kia ám chết. Lên tới phố Nguyễn sau khi hỏi thăm nhiều nơi, may mắn thầy Phúc biết được một cậu đồng tương đối có tiếng được gọi là cậu An. Không có thời gian suy nghĩ, lập tức Phúc phi thẳng đến địa chỉ của nhà cậu An. Sau một hồi vất vả, Phúc cũng tìm được nhà của cậu. Cho dù là căn nhà của cậu đồng này nằm sâu hun hút trong ngõ, thế nhưng khi đứng trước cổng nhà, Phúc giật mình trước sự nguy nga trắng lệ của nó. Toàn bộ cánh cổng đều được chế tác tinh xảo bằng nhôm đúc nguyên khối, trên đó còn được điêu khắc chạm trổ những hoa văn tứ phủ vô cùng uy nghiêm. Thế cổng không khóa, hơn nữa nhìn vào trong quan sát lại có rất nhiều người đang đứng xếp hàng. Loáng thoáng hắn ta còn nghe được những người này nói chuyện với nhau. Có người đến nhà cậu xoay đất, có người đến nhà cậu giải hạn trục phong, thậm chí xử lý việc trùng tang. Thế vậy Phúc cũng đánh bạo dắt xe vào rồi xếp hàng vào trong sân. Đợi mãi đến tận sầm tối thì cũng tới lượt. Phúc vừa bước vào trong điện thờ thì thấy trước mặt là người đàn ông trung niên, năm nay ước chừng khoảng 40, đang nhảy chầu tóp tép. Trên mình mặc bộ quần áo tứ phủ màu xanh. Dạ, con chào cậu. Đến đây có việc gì? Nghe người này hỏi vậy, Phúc liền bịa ra một câu chuyện, sau đó bị vong ám theo. Nghe Phúc kể xong câu chuyện, cậu An bảo. Bảo sao? Sao gì ạ? Bảo sao tôi thấy trên người của cậu oán khí bao trùm tích tụ mà không có tan. Hơn nữa tôi còn được âm binh báo rằng ở ngoài cổng có vong hồn thấp thoáng đi qua đi lại. Phúc giật mình kinh hãi, khuôn mặt tiểu tụy vì đêm qua không ngủ nhăn lại, mếu máo cầu xin. Con biết tội con nặng, xin cậu mở lòng từ bi giúp con độ ơn suốt đời. Được rồi, việc dương thế nên để người dương thế giải quyết. Còn về phần âm thì cậu không cần lo, nên tình cậu còn trẻ biết ăn non hối cải, cho nên việc này tôi để tôi xử lý. Có điều... Cậu An nói đến đây dừng lại, ngước mắt nhìn Phúc bằng ánh mắt ý vị thâm trường. Nhưng hiểu ý của người đàn ông trung niên, Phúc lập tức rút ra cọc tiền. Dạ, trong sự quân nhà cậu. Nhìn sấp cộp tiền dày cộp trên bàn lễ, hai mắt cậu An bấy giờ lóe lên một tia tham lam, nhưng vẫn tỏ ra đạo mạo. Ấy chết, cậu lại hiểu ý sai của ta rồi. Thế được, ta đã dùng số tiền này để làm một cái đàn lễ. Cậu biết mà, cậu tự nhiên vong hồn theo bám cậu. Chỉ khi cậu mang tội nghiệp rất lớn mới bị như vậy. Đêm nay tôi làm một đàn lễ ngay tại nơi mà cậu bắt gặp vong hồn đó để giúp cậu giải oán nghiệt. Hy vọng vong hồn đó theo ám sẽ buông tha cho cậu. Dạ, được ơn cậu. Nhưng mà thưa cậu, nếu như người phụ nữ đó không chịu tha thì sao? Tôi đã thay cậu đứng ra tạ lỗi. Cô ta còn không đồng ý. Đến lúc đó đừng trách tôi ra tay độc ác. Ma quỷ mà lại dám hại người dương thế thì một người như tôi sao để yên được hả? Nghe cậu An nói đến đây, Phúc hoàn toàn yên tâm. Các ở lại trao đổi thêm một chút nữa với cậu An, rồi tiền đến giờ làm lễ. Đến khoảng 10 giờ tối, đàn lễ được chuẩn bị xong. Phúc và cậu An có mặt tại đoạn đường vắng dẫn lên khu công nghiệp trên phố, nơi mà gã Cùng Khang đã cướp của giết người. Không những vậy, cách đoạn đường này chỉ độ mấy trăm mét, xác của Hưng Khẻ cũng được Phúc giấu dưới dòng sông lạnh. Phúc đưa mắt nhìn chung quanh, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi trước khung cảnh âm u này. Đặc biệt là khi hắn nhớ lại cảnh tượng đáng sợ khi ra tay giết chết Hưng Khẹt. Bỗng nhiên lúc này vang lên tiếng quả kêu chói tai, làm gã giật mình thiếu điều tiếng hét lớn. Làm cái gì mà cầu run như cầy sấy? Có tôi ở đây rồi, không còn ai, không có con ma quỷ nào có thể làm được hại cậu. Thế Phúc có vẻ sợ hãi, cậu ăn lại nói nhỏ. Rồi sau đó bảo gã ta sắp xếp đàn lễ trước để mình chuẩn bị làm lễ. Trong cái đàn lễ, cậu An châm lên bàn nén nhang rồi cắm vào cái đĩa xôi, trong miệng bắt đầu lẩm rẩm khấn vái. Cảnh vật vốn dĩ quỷ dị, nay có thêm mùi nhang trầm càng làm cho nơi đây thêm âm u đáng sợ, mang đến cho người ta một cảm giác như mình lạc xuống chốn âm tào địa phủ. Tiếng quả không ngừng vang lên, thi thoảng nó lại dùng đôi cánh của mình trao đảo, bay lại trên đầu của hai người rồi kêu lên những tiếng thê lương, như là âm thanh của oan hồn bị người ta giết hại. Đột nhiên một cơn gió thổi đến, làm những lùm cây đung đưa, tiếng lá lảo xảo phát ra. Cậu An vẫn đang lẩm bẩm những bài văn lễ thì bỗng nhiên ba cây nhang bùng lên cháy như đặt tầm xăng, làm cho cả hai giật mình thẳng thốt. Âm thanh ma mị cùng với tiếng cười man dại của người phụ nữ trẻ truyền đến khắp đoạn đường. Thứ âm thanh kinh khủng kinh như của ác quỷ đòi mạng, làm cả cậu An cũng hoảng sợ ngã ngửa ra đằng sau. Tiếp đến có hai bóng trắng xuất hiện, chúng không ngừng đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng về phía của Phúc. Trong đêm tối, bốn con mắt trên hai gương mặt như bốn cục than hồng chiếu rọi. Một gương mặt thì máu me bê bết, một gương mặt thì tái nhợt phù nề do bị ngâm nước lâu ngày. Phúc hoảng sợ liền lắp bắp: "Cậu ơi cậu, có quỷ!" Thế nhưng đúng lúc này cậu An đang gục dưới đất lại bật lên. Toàn thân của cậu vặn vẹo làm xương cốt vang lên những tiếng lục cục. Cái đầu đang ở phía trước bỗng xoay ngược 180 độ ra đằng sau rồi nhìn chằm chằm vào Phúc. Đến lượt mày phải chết. Từ trong miệng cậu An phát ra giọng nói vô cùng thê lương và độc ác, nghe không ra là của nam hay nữ. Tiếp sau đó cậu ta khuỵu người xuống, dùng cả tứ chi bò lệch bạch về phía của Phúc để tấn công. Có hoảng sợ, Phúc ngã ra đằng sau, dùng cả tay và chân lùi lại rồi cố gắng bỏ thật nhanh. Vừa chạy vừa gào thét: "Không, tha cho tôi biết tội rồi." Phúc vọt ra ngoài đường nơi để xe rồi không một giây suy nghĩ leo lên để phóng đi. Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh khủng, gió lạnh không ngừng đập thẳng vào mặt làm cho Phúc tỉnh táo hơn. Thế nhưng đúng lúc này bên tai của Phúc vang lên âm thanh quen thuộc mà đáng lẽ cả đời này hắn không bao giờ muốn nghe nữa. Phúc ơi, xuống đây với tao, tao cô đơn lắm. Đúng, đây là giọng nói của Khang, người bạn thân duy nhất của gã, là người đã nhảy lầu tự tử chết ở bệnh viện cách đây không lâu. Giọng nói của Khang vang lên, hai tai của Phúc ù ù, hai mắt mơ màng sau đó tối sầm lại. Chiếc xe máy vẫn lao đi với tốc độ chóng mặt. Khi này đột nhiên bên tai Phúc vang lên tiếng còi hơi ô tô làm hắn giật mình. Hai con mắt mở choang, trước mắt là ánh đèn pha rọi thẳng. Phúc hét lên một tiếng, thế nhưng tất cả đã muộn. Phúc đã đâm thẳng vào chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng đang di chuyển ở hướng ngược chiều. Ngày đêm hôm ấy, bà nội của Phúc đang ngủ chợt tỉnh dậy. Trên gương mặt già nua khắc khổ chảy ra hai dòng nước mắt. Rồi cứ như vậy bà cụ khóc lóc vô cùng thương tâm. Trong mơ hồ bà cụ biết đã có chuyện chẳng lành sẽ đến với đứa cháu nội. Quả đúng là như vậy. Trời vừa tờ mờ sáng bà cụ nhận được tin tức Phúc đứa cháu nội của mình gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Thậm chí khi người ta đưa cái xác của Phúc về cho bà cụ thì nó cũng không còn nguyên vẹn. Tất cả đau thương giờ đây chỉ dành cho một người chẳng còn sống bao lâu nữa. Có lẽ cái chết đau đớn như này cũng là cái giá lớn nhất mà Phúc có thể trả với tất cả những tội lỗi mà mình và các bạn thân đang gây ra. Giây phút cuối đời trước khi tông vào chiếc xe tải một giây, cha gã cũng cảm thấy hối hận và nghĩ đến người bà đáng thương của mình. Nhưng như thế thì cũng đã là quá muộn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.